Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện mang tên Quan tài trên miếu hoang của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ để lại nhiều ấn tượng trong tất cả quý vị nhé. Và bây giờ mời quý vị đến với câu chuyện ngày hôm nay. Mới có 3 giờ sáng, cái tiếng chó cứ nhấm nhắng sủa ông ổng từ cuối con ngõ nhỏ ở cuối thôn hạ. Đầu đó tự sát những bụi che già, tiếng chim lợn cứ thế réo rắt, đẩy từng tiếng kêu theo những luồng gió lạnh căm căm. Mùa đông năm ấy rét lắm, cái lạnh đến cắt da cắt thịt, khiến người ta ngay cả việc ló mặt ra ngoài sân còn ngại. Ấy thế mà đúng lúc này, bố con nhà lão Toàn Béo vẫn đang hì hụi ở mảnh vườn đằng sau ngôi miếu hoang. Chẳng là cách đây dăm bữa, nhà lão Toàn mới mua được mảnh đất này, ý định xây thêm gian nhà cho bằng người làng, người xóm. Ấy mà mua thì cũng chẳng phải là mua, cái mảnh đất đền đất chùa này thì ai dại mà vơ lấy làm gì. Ấy thế mà không biết từ đâu lão Toàn lại có trong cái tờ giấy khoán đất, nghe đầu từ thời pháp thuộc, chứng minh cái mảnh đất ấy là của nhà lão. Cứ tùy tiện mang ra xã để xin cấp thêm một vài tờ giấy, thế là đã nuốt trọn được cái mảnh đất rộng tới hơn 100 mét vuông. Này, mày cắm ao sâu cọc vào, kẻo gió giật mạnh nó quật mẹ cả cọc lên bây giờ. Lão Toàn thấp giọng hướng cái ánh đèn pin Liên Xô tới cái vị trí mà đứa con trai của lão đang hì hục, dùng hết sức mà đóng cái cọc gỗ thật sâu xuống dưới. Đến lúc xong xuôi thì gã mới đứng thẳng người, phủi phủi cái tay xuống đít quần mà bảo: Đấy, bố xem thế này đã được chưa? Vừa nói, gã vừa đá đá vào cái cọc gỗ như để kiểm chứng. Thấy đã ổn thỏa thì lão Toàn mới gật đầu. Còn đang tính kêu đứa con quay về thì nó lại bảo: Bố soi đèn cho con vào đây, cho con đi đái phát đá. Nhảnh mẹ mày lên, để ai thấy thì không biết giấu mặt vào đâu đâu con ạ. Thằng Ninh con trai gã gật đầu, vội tiến về cái góc tường của ngôi miếu hoang, mà vạch cái quần xuống rồi tùy tiện phóng uế. Còn đường cơn khoan khoái, đột nhiên gã lại quay đầu lại mà nói vọng: Ôi, bố ơi, ở đây cái mô đất cao lắm này, hình như có tổ mối đấy. Thằng Ninh hớn hở, nhìn vào cái mô đất mà đánh giá. Tỏ như thế này dễ cũng phải đến 3-4 con mối chúa, còn không thì bắt mối cánh mà đem ra muối thì cũng tốn rượu lắm. Rắn với mối cái gì, nhảnh mẹ mày lên rồi còn về, không biết lạnh là gì à? Thằng Ninh còn đang tè lênh láng lên cái mô đất, xem chừng có vẻ như khoái chí lắm. Ấy thế mà nghe ông bố thúc giục thì cũng phải cố mà phóng uế cho xong. Đến mãi tận lúc đi ra ngoài, con đường đất dẫn về 3 gian nhà cũ, thằng Ninh mới nhỏ giọng mà hỏi: Ơ, thế cái mảnh đất đấy còn chưa đủ rộng hả bố? Cứ làm sao còn phải đương đêm mất công đi cắm cọc lấn thêm vào nửa mét làm gì? Lão Ninh đang run lẩy bẩy vì từng đợt gió bấc vẫn đang thổi rì rào sau gáy. Nghe đứa con hỏi câu này, đầm ra lại cọc tính: Tiện nhân nhà mày, mày không biết tấc đất là tấc vàng hả con? Giờ người ta hiện đại rồi, ai xây cái hố xí con nữa? Người ta xây tự hoại, xây nhà tắm to như cái chuồng bò ấy, lấn được thêm nửa mét thì chả đỡ khối tiền ra. Kẻo mai sau người ta cũng phá cái miếu hoàng ấy đi, trưng dụng làm đất thổ cư thì sao? Lúc đấy bao nhiêu tiền mà mua cho lại được, hả? Ngẫm một hồi thì thấy bố của hắn nó cũng phải, gật cù mà đồng ý với cái lối suy nghĩ sâu xa này. Lúc ấy đã quá canh, lão Toàn Béo cùng thằng Ninh mới đi đến cái đoạn cái sân kho của hợp tác. Đầu đó vang lại tiếng gà gáy sớm như náo động cả cái mặt đêm đen tịch mịch. Lão Toàn bất giác nghiêng cổ hướng về phát ra âm thanh mà bảo: Đấy, lại sắp có nhà gặp hỏa hoạn đấy. Ớ, gà gáy thì liên quan gì đến hỏa hoạn hả bố? Mày ngu thế, mày nghe mà xem, đây là gà mái nó gáy, chứ có phải gà trống đâu. Các cụ ngày xưa bảo là đêm canh ấy, mà gà mái nó gáy là thể nào gia quyến cũng gặp hỏa hoạn cả. Thằng Ninh ả lên một tiếng, mới ú ớ được mấy câu thì đột nhiên nó đứng khựng lại, kéo vai lão Toàn Béo mà lắp bắp: Bố nhìn kìa. Tay gã chỉ về phía trước, nơi một cái bóng đen đang ngồi thu lu bên vệ đường. Đó là người, chắc chắn là người. Men theo vài ánh sáng le lói từ cái đèn pin mờ mờ, cả hai người còn nhìn rõ cái người này còn đang đội một cái nón rách nữa. Ai thế nhỉ? giờ này vẫn còn ở đây. Lão Toàn lào bào trong miệng, lại khẽ chiếu cái ánh đèn về người này một chút. Nhìn thân thể người này nhỏ con lắm, trông giống như là một người đàn bà già cả vậy. Nghĩ có khi là người nhà nào trong làng thôi. Gã vội cất tiếng gọi. Ấy cụ, gia đình già trẻ nhấn bé đâu hết cả, mà để cụ ở đêm hôm còn ngồi ngoài này thế này, chết chưa? Vừa nói lão vừa tiến lại. Ấy thế nhưng từ đằng sau thì thằng Ninh vội can, khẽ thỏ thẻ vào tay lão. Từ từ đã bố, nhỡ là ma thì sao? Đêm hôm gần sáng trời rồi còn ngồi ngoài này, trời thì rét như xé ra da thịt thế kia, mà mặc mỗi cái tấm áo mỏng dính, còn sợ. Nghe vậy thì lão Toàn liền quắc mắt. Ôi dào, mày cứ lò bò trắng răng, biết đâu người ta hoàn cảnh neo đơn, hay già rồi lậm cầm mà đi lạc ra đây thì sao hả con? Mày không có tình người à? Nhỡ người ta chết ra đấy thì sao? Sau này bố mày già cũng vào cái hoàn cảnh đấy, người ta cũng nghĩ bố mày là ma, không ai giúp thì sao? Đồng lần hết đấy con ạ. Vâng, thế kệ bố. Thằng Ninh thấy lời bố nói cũng phải, có lẽ nó cũng cả nghĩ thật. Mà cũng chẳng trách được, tuổi đời mới chưa quá 13, những cái thứ suy tính tình nghĩa kia vẫn còn quá sâu xa đối với nó. Lúc này lão Toàn cũng đi gần tới nơi người kia đang ngồi, lại một lần nữa cất tiếng. Cụ, nhà cụ ở đâu để con đưa cụ về? Đêm hôm tối rời rồi còn ngồi một mình ở đây thế này. Tao không về được. Người đang ngồi dưới đất cất tiếng. Ấy thế nhưng cái thứ tiếng sao nó lại lạnh lẽo đến thấu xương đến thế. Nó lạnh còn hơn cả những luồng gió bấc đang thổi tạt vào mặt lão Toàn. Trong giây lát, không hiểu vì sao mà da gà da chó của lão cứ dựng ngược cả lên. Lúc này mới để ý, cả tấm áo nâu sờn đang mặc bên ngoài cũng đã ướt nhũng hết cả. Thế giờ con đưa cụ về nhé, kẻo lại ốm ra đấy mất. Người phụ nữ kia không đáp. Bất chợt, bà ta ngẩng mặt lên, để lộ cả cái khuôn mặt tóp teo lẩn khuất dưới cái vành nón lá. Cái ánh mắt đục ngầu như sáng quắc lên dưới cái ánh đèn pin của lão Toàn. Có chút chột dạ, lão lại soi cái đèn pin về một hướng khác. Trong cổ họng cũng nuốt ực nước bọt một tiếng. Có vẻ như đến lúc này, lão cũng đã nhận thấy được một chút gì đó không bình thường. Trời thì không mưa gió gì cả, mà gió lạnh căm vẫn thổi phần phật thế này. Không có lý nào mà tấm áo của người đàn bà này lại ướt đẫm như thế cả. Nhà tao ướt lắm, tao không về được. Cụ bảo sao cơ? Lão Toàn đã có một chút hãi hùng nhẹ nhẹ. Cả tháng nay trời không có lấy một hạt mưa rồi, cứ làm sao mà người này lại nói nhà của mình bị ướt được. Bố, hãy còn thấy mình đi về đi, còn cứ thấy rợn rợn thế nào ấy. Ừ, tao cũng thấy thế mày ạ. Lão Toàn lắp bắp, còn không tự chủ được mà rọi thẳng ánh đèn pin vào mặt thằng Ninh. Lúc này lão mới quay lại về phía người đàn bà kia mà nhỏ giọng. Thế cụ ngồi đây, đêm rồi con phải về đây. Đoạn lão kéo thằng Ninh đi thẳng một mạch, cho tới khi quay đầu lại thấy cái bóng của người đàn bà kia đã nhỏ tin hình thì mới dám mở lời. Tiền sử bố nhà nó, tao cứ thấy giận giận kiểu gì ấy. Thằng Ninh cũng vội chêm vào. Bạn nãy còn bảo bố mà bố không chịu nghe cơ. Hôm trước còn có thuê cái băng phim trưởng, thế chó nào lại nhầm thành cái băng phim ma. Tiền sử bố nhà nó, cái cảnh thẳng trong phim gặp ma cũng na ná thế này đấy bố ạ. Đến đây thằng Ninh xem như mình vừa nói hớ, còn đang tính đánh chống lảng thì bố nó đã trợn mắt. À, thằng ranh con này, mày lấy tiền đâu để đi thuê băng đĩa? Hừ, nói nhanh thì tí bố mày còn tha cho. Thì làm sao? Lão Toàn gằn giọng. Đến lúc này thì thằng Ninh mới dám khai. Thì mỗi lần bố bảo con mang lòng lợn ra chợ cho mẹ bán, còn thó lấy đôi quả cật, cứ mỗi một băng là một quả. Hôm nào cật bé quá thì con lấy thêm ít cuống họng. Lão Toàn nghe thấy vậy thì liền ngớ người. Tiện nhân nhà mày, tháo nào lần nào tao bảo mẹ mày nấu cho tao đùi cật tẩm bổ, con mụ lại bảo là mày nấu cháo ăn hết rồi. Hóa ra mẹ con mày lừa tao bấy lâu nay. Hỏng quá rồi. Ấy bố, từ từ. Thằng Ninh hớt hải lùi về sau mấy bước, co giỏ định chạy chối chết để tránh những cú sút vào mông của lão Toàn. Ấy thế nhưng chưa nổi ba bước thì gã lại đứng khựng lại. Lão Toàn vội chạy tới nơi, đang định đặt chân sút cho đứa con một cái thì liền bắt gặp ánh mắt của thằng Ninh như đang sợ hãi thứ gì đó lắm. Có chút hiếu kỳ, lão liền hỏi: "Thế mày sao thế? Không chạy được nữa à con?" Bố nhìn kìa. Giọng thằng Ninh đặc sệt một mùi hãi hùng. Có lẽ lão Toàn cũng áng được rằng thằng con lão không phải đùa giỡn. Ánh mắt trực tiếp liếc về phía trước một cái, nơi cái màn đêm đen kìm kịp vẫn bao phủ. "Tao có thấy cái mẹ gì đâu." Bố nhìn cái đoạn bên vệ đường kia kìa. Kìa, bên trái ấy. Lão Toàn vội móc ra cái đèn pin. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà hai ngày hôm nay lão lại quên bén mất cái việc phải thay cục pin mới cho cái đèn. Để bây giờ cái thứ ánh sáng phát ra cứ lờ mờ, thì thoảng lại chập chờn như có thể tắt ngọn bất cứ lúc nào. "Mẹ kiếp, chiều nay tao đã bảo mày ra hàng tạp hóa nhà bà Hồng mua cho tao lấy mấy cục pin đại về để thay cho cái đèn, mà mày lại quên à?" Lão Toàn lảo bảo vỗ vỗ vào cái đèn pin mấy cái. Thằng Ninh nghe bố trách mắng thì lập tức phân bua: Con còn phải cho nốt mấy con lợn lứa cũ, bố còn chưa thịt hết còn gì. Băm bẻo thì rõ lâu, thời gian đâu mà đi mua pin cho bố." "Tiện nhân nhà mày, ăn cho lắm vào rồi giờ để cãi tài thế hả?" Đoạn lão lại soi cái ánh đèn đến vị trí mà thằng con đã chỉ, thế nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Lão cáu lắm, Toàn buồn mấy câu nạt nộ thì thằng Ninh vội rằng lấy cái đèn soi thẳng vào cái bóng đèn thủ lù bên vệ đường. Dưới cái ánh sáng lờ mờ, lão Toàn phải nheo mắt một hồi mới có thể nhìn thấy mang máng như có ai đang ngồi ở đó. Lập tức tứ chi của lão như chết điếng lại, quả tim trong lồng ngực đập mạnh tới nỗi như muốn bung ra ngoài. Hình như là bà già ban nãy phải không?" Lão trợn trừng mắt như muốn để kiểm chứng. Ấy thế nhưng sai vào đâu được, cái màu áo nâu sọng đấy, cái nón lá che kín mặt đấy, chỉ có thể là một người mà thôi. "Con bảo bố rồi, bà già ấy là ma mà bố lại không tin con cơ." "Tiện nhân mày, tao biết làm sao được, bây giờ làm thế nào mà về được bây giờ?" Lão Toàn túm chặt lấy tay của thằng Ninh. Cái thời tiết đang lạnh lẽo là thế, mà không hiểu thế nào mà cha con gã lại cứ vã mồ hôi ra như tắm. Từ đâu đó, lúc này lại vọng về tiếng chim lợn kêu réo rắt, cái thứ tiếng như tiếng thét oan nghiệt, phá vỡ đi cái sự tịch mịch, làm cả lão Toàn lẫn thằng Ninh sợ đến chết điếng cả người. Hay vọng về đằng nhà bác cả hậu." Lão Toàn thì thào, khẽ lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán. Lão nhớ rằng vẫn còn một con đường nhỏ dẫn qua nhà của ông cả hậu. Chỉ cần đi qua con đường đó rồi băng qua cánh đồng thì cũng có thể về được đến nhà. Ấy thế nhưng thằng Ninh vội bật ra một câu làm lão như mất hết hy vọng. "Không được, đường ấy vừa mới sáng nay người ta mới trải nhựa. Cả đầu ngõ lẫn đuôi ngõ đều bị người ta rào kín hết rồi. Hôm trước có bác trên xã xuống nhà mình vận động tiền đóng góp làm đường đấy. Bố không nhớ à?" Đúng thật, đến lúc này thì lão Toàn cũng đã nhớ ra màng máng. Thế mà chẳng lẽ lại cứ đứng chết dí ở đây đến tận sáng hay sao? Như thế thì không chết vì sợ cũng phải chết vì lạnh mất. "Hay bây giờ cứ đi qua, cứ giả vờ không nhìn thấy nó là được." Nhưng mà con sợ lắm." Mày sợ à? Bố mày còn vãi đái cả ra đây này." Lão Toàn gắt nhẹ, lại tắt vội cái ánh đèn pin, vì lão nghĩ nếu cứ bật lên như thế thì cái thứ kia sẽ chú ý đến bố con lão mất. "Giờ bố bảo tao với mày cứ đi bình thường qua đấy, giả vờ như không thấy gì cả. Đi được một đoạn xa thì cứ thế mà phi một mạch về nhà, đừng có quay đầu lại nhìn, biết chưa?" Thằng Ninh gật đầu, lại nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nó sợ lắm, ấy thế nhưng xem chừng chỉ có thể làm theo cách của bố nó thì mới mong có cơ hội về đến nhà. Từng bước, cả lão Toàn lẫn thằng Ninh cứ thế lững thững như tản bộ trên đường. Từng đợt gió lạnh cứ thế thổi tạt đến trước mặt, luồn lách vào từng thớ thịt, càng làm cho hai con người dâng lên những trận gai ốc sau gáy. Thế nhưng phải cho tới khi bước tới gần người đàn bà kia thì cái sự lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt mới rõ một một. Hai gã sợ lắm, chỉ có thể bấu chặt lấy nhau mà truyền cho nhau một chút động lực. Bất giác, thằng Ninh như không kiềm chế được mà khẽ liếc ánh mắt sang phía bà già đang ngồi co quắp bên vệ đường. Ngay lập tức, gã bị dọa cho một phen đến mất mật. Lúc này dù trời đã tối lắm, ấy thế nhưng thằng Ninh vẫn thấy rõ một một rằng cái người đàn bà kia đang nhìn chằm chằm vào hai bố con gã. Cái ánh mắt đục ngầu như đang dõi theo từng bước chân. Gã hãi lắm, còn muốn hét lên một tiếng, ấy thế nhưng lại ngay lập tức lấy tay mà bịt miệng lại. Tao lạnh quá, tao lạnh quá, cho tao cái áo, tao lạnh quá. Bất ngờ, người đàn bà kia lên tiếng, cái âm thanh như vang vẳng từ một cõi xa xăm nào đó, ấy mà như xoáy thật sâu vào tận trong trí óc, làm cả lão Toàn lẫn thằng Ninh như chết lặng, cả người run lên một nhịp. Cái nỗi kinh hoàng lại mạnh mẽ tới mức thôi thúc hai kẻ như muốn chạy thật nhanh. Mày, mày quay lại xem mình đi xa nó chưa? Lão Toàn lẩm bẩm trong mồm như chỉ muốn thằng Ninh nghe thấy. Ấy thế nhưng mà lúc này thằng Linh dễ khi đã lạc mất cả hồn phách, làm sao mà dám ngoái đầu lại. Bố nhìn đi, con sợ lắm. Tao là bố mày, tao nói mày không nghe à? Lão khẽ nạt. Hai bố con cứ thế đùn đẩy. Sau một hồi qua quyết thì quyết định là cùng quay đầu lại nhìn. Nếu như đã thấy bỏ xa người đàn bà kia rồi thì phải cùng kéo nhau mà chạy. Như đã đồng ý, cả hai lập tức đứng khựng lại. Lão Toàn còn thở dốc ra mấy hơi rồi đếm. 1, 2, 3. Cả hai người từ từ đưa cái ánh mắt của mình mà hé hé nhìn về đằng sau lưng. Ấy thế nhưng ngay cái khoảnh khắc đó, cả hai chỉ biết mếu máo mà hét lên một tiếng. Bấy giờ, ở ngay cách hai người chỉ cỡ một gang tay, người đàn bà kia đã đứng sừng sững ở đó từ lúc nào rồi. Ánh mắt lúc này đã đen ngòm ngòm, hé cái miệng nở ra một nụ cười ma mị. Một tình cảnh này làm cho cả hai như lạc mất cả thần hồn, không còn suy nghĩ gì nhiều nữa. Lúc bấy giờ chỉ biết một mạch mà cắm đầu chạy. Hai gã cứ thế chạy, nhanh đến mức còn không ý thức được rằng bản thân mình đang chạy đi đâu. Đến tận khi đã không còn sức nữa thì mới dừng chân lại, hai tay chống gối mà thở phì phò như bể. Bố xem nó đã đi chưa? Chạy xa như thế, chắc nó cũng không đuổi kịp đâu. Lão Toàn hổn hển, định bụng ngó ngang ngó dọc một hồi xem cái thứ kia bây giờ đang ở đâu. Thì bất chợt lão khựng người lại, cánh tay run run mà vỗ vỗ vào vai thằng Ninh, giọng lại run lên lẩy bẩy như sợ hãi lắm. Ninh, mày nhìn xem, hình như bố con mình vẫn ở chỗ cũ con ạ. Thằng Ninh nghe vậy thì hốt lắm, vội ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt thì mới tá hỏa. Lúc này đã không kịp nổi nỗi sợ hãi mà ú ớ như phát khóc đến nơi. Ôi bố ơi, bố làm nào đi, chứ con không muốn bị con ma nó bắt đâu. Mày cứ cuống hết cả lên, bố mày cũng có biết làm nào đâu. Lão Toàn cố gắng ngửa cổ lên trời mà hít lấy hít để cái luồng không khí lạnh căm căm, trong cổ họng cũng đã khát khô. Trong tình huống thế này, lão cũng đã hết cách. Từ nhỏ cho đến giờ cũng chỉ nghe ông bà kể lại những chuyện tà dị, chứ có bao giờ vướng phải những sự việc thế này đâu. Còn đang trong cơn lo lắng, bất chợt từ đâu một làn gió lạnh lẽo mang theo cái mùi thối đến nồng nặc xộc thẳng vào mũi của hai kẻ đàn ông. Thằng Ninh vội bịt mũi, suýt chút nữa ói mửa với cái thứ mùi khó người. Lúc này, không biết từ đâu vang vọng lại một tràng cười cứ khanh khách của một người phụ nữ. Lão Toàn cùng thằng Ninh còn chưa nguôi ngoai được cơn sợ hãi thì đã phải lạnh toát sống lưng thêm một bận. Cả hai biết rằng cái tiếng cười này chính là của cái vong người đàn bà ban nãy. Bố ơi! Thằng Ninh sợ đến vãi đái cả ra quần, với tay về phía lão Toàn mà chỉ vào cái bãi uế mà mình vừa mới sổ ra. Sao không chạy nữa đi? Lúc này, từ sau lưng hai người như vọng đến một thứ tiếng nói lạnh lẽo đến buốt tóc. Theo bản tính, cả hai vội quay phát người lại. Lúc này mới thấy ở cách chỗ hai gã không xa, chỉ độ 5 mét, là một cái thân hình gầy gò, đầu đội nón lá, tay chống một cái gậy để đỡ cái dáng lưng còng còng. Bố ơi! Thằng Ninh gào lên mấy tiếng, khóe miệng mấp máy như cứng đờ. Ấy thế nhưng lão Toàn cũng sợ kém gì đứa con trai đâu. Lần đầu tiên trong đời bị ma nó trêu như thế này, không đứng tim mà chết là đã may mắn rồi. Sao không chạy nữa đi? Bà già kia lại cất lên cái giọng lanh lảnh. Đột nhiên, bà ta ngẹo đầu sang một bên, những khớp xương cổ cũng kêu lên răng rắc như bị bẻ gãy. Còn không dừng lại ở đó, đối diện với cơn sợ hãi của hai bố con lão Toàn, bà ta bắt đầu lê những bước chân lững thững kinh dị hơn thế. Rõ ràng là bàn chân bà ta còn không chạm đất. Bố ơi, bà ta đến kìa, cứu con bố ơi. Thằng Ninh nấc nghẹn lên, hãi đến mức bấu chặt lấy lão Toàn. Lúc này thì cả người lão cũng đã run lên như cầy sấy, da gà da chó cũng đã nổi lên hết cả. Đột nhiên, gã như nhớ ra cái gì, vội bỏ quàng mà vơ vét những đám đất cát nơi thằng Ninh vừa mới vãi đái ra mà xoa hết lên trên mặt. Không những thế, còn tiện tay xoa thẳng lên mặt đứa con của mình. Con nằm mộ gì là Phật, nằm mộ gì là Phật, con nãy chín phương trời, nãy mười phương Phật. Lão Toàn lầm rầm khấn vái, đôi mắt nhắm tịt lại. Phải đến độ dăm phút thì mới dám hé hé cặp mắt mà nhìn xung quanh tứ phía. Đến khi xác nhận rằng cái phòng kia đã đi mất thì mới vỗ vỗ vai Thạc Ninh. Này, nó đi rồi. Nghe thấy bố nói vậy thì Thạc Ninh mới bớt sợ. Nó cũng vội quệt đi những cái thứ bột đất bám đầy trên mặt rồi mở chừng mắt. Quả thật là cái phòng kia đã không còn nữa. Nó đi rồi hả bố? Thằng Ninh ấp úng mãi mới bật ra được một câu. Ánh mắt vẫn láo liền nhìn ra tứ phía. Còn để chắc chắn, gã còn vòng ánh mắt qua háng để xem thực sự rằng bố nó đã đuổi được cái vong kia đi hay chưa. Ôi giời, mày thấy bố siêu không? Nó chạy mất mặt ngay. Lão Toàn béo được nước thì vênh váo lên hẳn. Đoạn lão lại quẹt quẹt đi cái thứ bụi đất trên mặt mà kêu. Tiền sử bố mày, ăn mặn ít thôi. Đai khải thế này, đéo ai mà chịu được. Nghe bố nó nói vậy thì thằng Ninh lại cười lên hề hề. Thì khai như thế thì ma nó mới sợ chứ bố. Bố chả biết gì cả. Nhờ con đấy, con mà không bĩnh ra chắc giờ này bố con mình bị làm thịt cả. Bố nhé. Phải phải, anh tài anh giỏi. Thế giờ có về không? Hay định ở đây luôn? Nói đến thế thì thằng Ninh cũng chẳng dám hò hè. Hai bố con lại men theo cái con đường cũ mà về thẳng nhà. Lúc bấy giờ mụ vợ của lão Toàn cũng đã dậy mà bắc nước chuẩn bị thịt lợn. Đang lẩm bẩm rằng tại sao hai bố con lại về muộn như thế thì liền nghe thấy tiếng ý ới ở ngoài ngõ. Nhìn vọng ra thì thấy hai kẻ đang mặt mày trắng bềnh bệch. Bà lo lắm, vội vớ đại lấy cái áo phao dày cộm cộp mà chạy ra ngõ, vội vàng chụp cho đứa con mà hỏi. Thế hai bố con ông sang tận Trung Quốc đấy hả? Sao mà về muộn thế? Chết chưa? Sao người mày lạnh toát thế này hả con? Thằng Ninh không đáp. Cái mùi khai đến tịt mũi khiến nó phải chạy vội vào nhà mà thay gấp cái quần mới. Lão Toàn béo cũng chẳng kém phần, cũng đi vào trong bếp múc đại một cáo nước trong cái nồi to tướng mà rửa mặt. Nước vừa tới đợt nóng già, làm mặt lão có một chút nóng rát. Ấy thế nhưng có khi vì thế nên lão mới tỉnh táo hơn được phần nào. Thế tôi hỏi mà sao bố con ông cứ câm như hến thế? Im mẹ mồm đi. Vừa gặp ma sợi vãi đái cả ra quần đây. Mồm bà mọc da non à mà sao nói lắm thế? Lão Toàn khẽ nạt, lại tiếp tục vụt mặt vào cái gáo nước nóng. Thì em lo cho mình thì em mới hỏi. Mà gặp ma thật đấy hả? Lão Toàn béo vội ngẩng mặt lên mà quắc mắt, nói như quát vào mặt mụ vợ. Có lẽ cái nỗi sợ hãi bạt nãy đến bây giờ lại hóa thành cái nỗi uất. Cái bà này, dễ tôi đùa với bà đấy à? Tôi mà không nhanh trí thì dễ đến giờ này chả còn ngồi đây mà nói chuyện với bà được đâu. Này, ông quát ai đấy hử? Học đâu ra cái thói ấy đấy? Mụ vợ gã đứng phắt dậy mà chống nạnh. Cái điều này làm gã Toàn như sợ tụt cả vòi, vội vàng ôm gáo nước mà lùi ra một chút. Nhìn cái cơ thể phì nhiêu của mụ, dễ để mụ vả cho một cái thì có mà ngất từ giờ đến tận Tết sang năm mất. Thì tôi nói cho bà biết thế, chứ học ở đâu mà học. Ông đó, liệu cái thần hồn đấy. Thì từ ngày lấy bà, còn thần hồn nữa đâu mà liệu. Hai vợ chồng cứ thế mà chí chóe, phải đến độ 5 phút sau mới ngưng được. Đến lúc này, lão chồng mới như chợt nhớ ra chuyện gì lại hỏi. Tôi nhớ là hôm qua dặn bà rằng nay là nghỉ làm hàng mà nỉ. Bà quên à? Còn mỗi đôi lợn, một con thì để Tết bán, một con thì đợi khi nào xây nhà xong thì mới ngả ra còn gì. Quên nhanh thế. Bà vợ nghe thấy thế thì mới ả lên. Chết, quên mất. Tại quen giấc nên cứ thẳng xuống bếp đặt nước. Lại nói, thế hôm nay mát rồi, thầy nó vào buồng em nhờ tí. Lão Toàn Béo thấy cái điệu bộ của mụ vợ thì hiểu ngay, vội xua xua tay. Gớm, thôi tôi xin bà, mệt lắm rồi. Đi, em nhờ tí thôi, xong ngay ấy mà. Mụ vợ không thôi, kẹp chặt cổ cã mà ép vào hai cái bầu ngực ngột ngột như muốn ép chết lão. Đi, đẻ nốt đứa này thôi rồi em cho thầy nó nghỉ. Xem ra lão Toàn Béo hoảng lắm, bị mụ vợ nhấc bổng vào trong buồng, miệng vẫn ý ới như lợn bị chọc tiết, phải mất một hồi vùng vằng thì mới đành chịu trận. Mấy hôm sau thì cũng vừa tới ngày đẹp, lão Toàn đang ôm khư khư cái mâm đầu lợn đi đến mảnh đất cạnh ngôi miếu hoàng để chuẩn bị làm lễ động thổ. Đến hôm nay thì trời cũng đã rét mướt hơn khối rồi. Còn đang lẩm bẩm trong miệng cái bài hát quen thuộc thì bất ngờ từ phía xa xa, ngay chỗ cái gốc cây xì to lắm, đi lại một hình dáng của người đàn ông đã cỡ trung niên, ăn mặc sành soạng, tay còn đang chật vật xách theo cái túi hành lý trông lớn lắm. Lão Toàn vừa nhìn qua một thoáng thì hai mắt đã vội sáng bừng cả lên. Là một kẻ quen mặt, không thèm để ý mà đã nói vọng. Ơ, bác Hà, bác Hà phải không? Người đằng trước cũng khựng lại, như nhèo mắt để nhìn cho rõ. Tôi Hà đây, nhà anh nào đấy? Em đây, thằng Toàn đấy mà, Toàn Lợn đấy, bác quên em nhanh thế. Người đàn ông tên Hà này nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, vội tiến lại mà tay bắt mặt mừng, còn không ngại mà vỗ vai gã Toàn Béo. Gớm nhỉ, anh đi có chục năm mà nhìn chú khác quá, trông là ra dáng rồi đấy nhỉ. Ngày trước cứ suốt ngày đi thiến với phối giống lợn. Thế à, bây giờ làm gì rồi? Tên Toàn cười hành hạch cũng vội đáp. Chả giấu gì bác, từ cái ngày mà bác vượt biên sang đất Tàu làm ăn thì em cũng đổi hẳn sang nghề đồ tể rồi bác ạ. Hơi bận thiểu một tí nhưng kinh tế khá lắm, hơn nhiều là suốt ngày trông vào cái anh lợn giống ấy. Lại nói, thế à, bác cũng đi ngót 10 năm rồi, chắc giờ cũng của đống tiền ấy nhờ. Lão Hà vội lắc đầu ngay, bày ra cái vẻ mặt phong sương mà chua chát bảo. Cũng thành một bớ bỏng bong thôi chú ạ. À, nhọc lắm. Để hôm nào rảnh anh em mình ngồi lại, anh kể cho chú nghe. Lão Toàn gật đầu lia lịa, hẹn đến ngay trong chiều tối nay sẽ làm một mâm cơm nhỏ nhỏ để thiết lão Hà nhân dịp lão mới lao động chui từ bên đất Tàu về. Cũng là để ăn mừng cho cái việc nhà lão động thổ để xây thêm cái nhà mới. Lão Hà nghe vậy thì đồng ý ngay, sau này nói muốn về nhà để tắm giặt một bận vì đã đi đường mất gần 2 ngày trời rồi. Lão Toàn Béo cũng gật đầu, vì còn công việc nên hai người cứ thế mà tạm biệt nhau. Độ chừng 10 phút sau thì lão Toàn cũng bê cái mâm đồ cúng mà đi tới nơi. Ấy thế mà đợi mãi cũng chẳng thấy lão thầy cúng ở đâu cả. Đang định bụng móc cái điện thoại ra gọi để hỏi xem thầy đã tới gần sát giờ tốt rồi còn chưa có mặt, thì từ đâu cái tiếng bô xe máy gầm rú làm cả con ngõ nhỏ yên ắng như huyên náo hẳn. Từ đầu ngõ, một tên thầy cúng ăn bận thời thượng lái chiếc xe đời mới còn bóng lộn, ở đầu xe còn vắt thêm một bộ đạo phục. Kẻ này vừa thấy lão Toàn đang đứng đơ mặt thì liền gỡ cái kính râm xuống mà cười hề hề. Đoạn lão còn cố rít nốt mấy hơi thuốc cuối cùng rồi mới khoát tay mặc vào bộ đạo phục. Nhà anh chờ thầy có lâu không? Khổ quá, binh lính nhà thầy đêm qua đói ăn, thầy phải trị mãi chúng nó mới chịu yên. Còn cũng vừa mới đến, đang định gọi điện xem thầy đã đến nơi chưa thì đúng lúc thầy xuất hiện. Thầy cứ linh như là phong ấy thầy ạ. Lão Toàn xù nịnh, ấy thế nhưng ngay lập tức nhận ra mình vừa nhỡ mồm, còn chưa kịp chỉnh trang lại lời nói thì đã bị lão thầy cúng bắt bẻ. Nhà anh bảo ai là vong, hả? Bảo ai là vong? Hỗn, quá hỗn. Có tin là tôi bảo binh dưới tay tôi vật méo mồm anh không? Ấy ấy ấy chết, còn nhỡ nhời. Có gì không phải thầy bỏ qua cho con? Lão Toàn cười hề hề như lấy lòng, rồi biết ý mà xúi vào tay thầy mấy đồng xem như để tạ lỗi. Đến lúc này thì tên thầy cúng mới chịu thôi, lại nhìn lên đồng hồ mà lạnh giọng. Thôi, đến giờ rồi, nhà anh sắp lễ lạt đàng hoàng, để thầy còn làm lễ. Nhanh lên, kẻo nhà thầy còn mấy đám nữa bên làng bên kia kìa, có rảnh đâu mà ở đây nói chuyện phiếm với anh. Nghe vậy thì lão Toàn lập tức dạ vâng, tìm đại một chỗ thoáng mà bày biện lễ lạt. Sau một hồi thì cũng đã thấy tươm tất, lúc này mới bảo thầy vào để làm lễ. Ơ, cái nhà anh này, thế không có hoa cúng à? Đoạn thế. Tên thầy cúng vẫn đang bấm bấm cái điện thoại, liếc ánh mắt qua chỗ lão Toàn mà hỏi. Nghe vậy thì lão cũng thoáng sự giật mình, nói. Chết, con quên ở nhà. Thầy cứ ở đây đợi con chạy ô về nhà lấy hoa lên cho thầy. Đoạn, lão lao sồng sộc ra ngoài đường. Ấy thế nhưng được một đoạn thì tên thầy cúng có vẻ như sốt ruột, lại nói với đến chỗ lão. Thế hãy lấy xe thầy mà đi cho nó nhanh. Gớm, thầy thông cảm, bé đến lớn còn đi mỗi cái xe thổ, mà cái xe máy nhà thầy nhìn mới thế kìa, còn đi mà lao vào đầu thì chết tiền. Thầy cứ ở đấy, con chạy tí là về ấy mà. Rồi không nói thêm một lời, lão lập tức phóng thẳng về con đường hướng nhà của mình. Cả thầy cũng nhìn theo mà chép miệng, lại có vẻ như khó chịu mà nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ vàng đang đeo trên tay. Cuối cùng bèn ngồi bệt xuống một phiến đá trắng ở ngay cạnh mà phì phè điếu thuốc lá. Đột nhiên, từ trong tay điện thoại của thầy vang lên một tiếng chuông điện thoại. Mở ra nhìn thì thấy là một dòng số quen thuộc. Vừa mới nhấn nút nghe thì thầy đã lấy giọng mừng rỡ. Alo, mới sáng sớm mà nhà chị đã gọi gì tôi đấy. Anh nhà khỏe lại chưa? Tôi bảo rồi, cứ về cửa tôi thì ung thư đến mấy cũng phải khỏi thôi. Khỏi cái nỗi gì? Chồng tôi chết sẫy đạch đạch ra rồi đây này. Nhà thầy cho chồng tôi uống thuốc gì mà bác sĩ bảo chồng tôi còn sống được thêm mấy tháng nữa. Ấy vậy mà giờ đã lăn đùng đã chết rồi. Đầu dây bên kia nói như xỉ vả. Nghe vậy thì tên thầy cúng liền quắc mắt. Lão nản. Tao bảo là uống hết thuốc mới không chết cơ mà. Nó mới uống có 2 tháng mà đã vật ngửa ra. Đấy là tại nó thích chết. Liên quan chó gì đến tao? Ông làm thầy như thế à? Không sợ quả báo à? Người phụ nữ bên đầu dây bên kia gào thét. Dễ nếu thầy ở ngay trước mặt, có khi bà ta còn thưởng cho mấy nhát dao. Thôi thôi thôi thôi, mày cút mẹ mày đi. Mới sáng sớm ra đã ám quẻ, ông lại bảo âm binh nó vật cho sùi bọt mép ra giờ. Lão thầy cúng vội tắt điện thoại, khẽ thở ra một hơi nặng nề mà chép miệng một cái. Thế chó nào mà mới sáng sớm đã đen đủi như thế? Lão nghĩ liệu ngày hôm nay chỉ nên cúng cho cái nhà lão Toàn này rồi về nhà ngủ cho lành hay không? Có khi cố vớt vát thêm được mấy đồng, lại gặp đúng những thứ xui rủi từ trên trời rơi xuống thì quá tội. Làm việc nhà thánh thì nên thanh cao. Phải thanh cao, nhất định phải thanh cao, gã lẩm bẩm. Còn đang miên man suy nghĩ viển vông thì bất chợt từ đâu vang lên một thứ tiếng cười lạnh lẽo của một người đàn bà. Cái giọng khàn khàn như thể đã có tuổi rồi. Tên thầy cúng thấy vậy thì sợ lắm, vội đứng phát dậy, còn không cẩn thận mà đánh rơi cả điếu thuốc và vạt áo. Ai đấy? Thầy khẽ giọng hỏi, còn đang nhìn ngang ngó dọc thì cái thứ tiếng cười kia lại một lần nữa văng vẳng hiện lên. Thầy sợ lắm, run bần bật mà liến láo. Đến cuối cùng mới xác định được cái thứ tiếng động kia vang lên từ một lùm cây tùm sát cạnh tường ngôi miếu hoang. Ai? Là ai? Người hay ma? Thầy hé mắt vào trong, cố gắng nhìn qua từng khe hở mà nhòm vào trong. Ấy thế nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy gì cả. Còn đang tiến lại thì bất chợt từ chỗ đó, không biết từ đâu mà lao ra cả một bầy sơi, bay lên rập trời thành một mảng đen kìm kịt. Vừa thấy cảnh này thì thầy như hãi hục lắm. Gã hét lên một tiếng rồi vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng ra bên ngoài con đường lớn, miệng vẫn không ngừng gào rú. Ma, có ma. Ấy chết, nhà thầy bị làm sao thế? Đúng lúc này, lão Toàn Béo cũng đã quay trở lại, tay cầm thêm một bình hoa mà đi lại về phía lão thầy cúng. Nhìn thấy thầy hoảng hốt như thế, đâm ra khó hiểu. Tôi... Gã thầy cúng lắp bắp, dù sợ lắm, thế nhưng vẫn phải cố tỏ ra đĩnh đạc. Tôi vừa thấy cái vòng, khiếp lắm, cơ mà tôi vừa gọi vòng lên, đánh cho nó một trận để nó đi rồi. Khiếp thế hả thầy? Lão Toàn như có vẻ trầm trồ lắm. Quả là không uổng phí mất mấy triệu bạc để mời thầy về đây cúng bái. Chưa gì cũng đã đuổi giúp lão được cái vòng giữ. Thế giờ nó đi chưa thầy? Đi rồi. Cái nhà anh này buồn cười nhỉ. Vào phải tay tôi thì vong nào chịu được. Mấy cái loại tôm tép này tôi gặp nhiều hơn là gặp người sống. Tôi còn tha không giết cho là may rồi đấy. Gã thầy pháp hất hàm, lại phất phất cái vạt áo ra vẻ mình là người học cao hiểu rộng, pháp thuật cao tay hơn người lắm. Cả hai người cứ thế mà tung hứng. Được một hồi thì thầy mới nói là phải làm lễ kẻo trễ giờ. Vội lục trong túi đồ nghề ra một tờ sớ mà thầy đã thảo sẵn, quỳ sụp xuống đất mà vái vái như tế sao. Sau đó lắc chuông rồi đọc một tràng các thứ tiếng khó nghe. Cuối cùng liền đốt đi tờ sớ trong tay bằng cái ngọn đèn dầu thắp trên mâm đồ cúng. Đấy, xong rồi đấy. Nhà anh mang muối cạo đi lại quanh cái chỗ này là được. Giờ tôi phải về đây. Đoạn thầy cũng lần lượt thu lại một số thứ đồ nghề, còn không quên xin lão Toàn cả đĩa xôi lẫn vài thứ hoa quả, để lại cho lão mỗi cái thủ lợn vẫn còn thi thoảng bốc lên vài luồng khói ấm nóng. Thế mời thầy lại nhà. Lão Toàn khép nép lắm, ấy thế mà là một cái lễ chưa đầy 15 phút đã đi mất gần 3 triệu bạc. Lão xót tiền lắm, khẽ lẩm nhẩm trong miệng. 3 triệu bạc cũng bằng với số tiền gia đình lão đi chợ hơn 2 ngày trời, có khi là còn hơn nếu rơi vào thời khó khăn. Khẽ lắc đầu mà chép miệng, ngẫm dù sao thì thầy cũng giúp mình đuổi đi được cái vòng xấu, coi như là của đi thay người đi. Nghĩ thế thì cũng đành thôi. Lúc này cũng đành bê mâm thủ lợn để về nhà. Chừng 5 phút sau thì lão cũng đã về đến sân. Thấy một vợ đang ngồi thái rau lợn để chuẩn bị cho lợn ăn thì liền hắng giọng gọi vào. Bà nó một tí nữa thái tạm cái tai lợn để bóp nem thính nhở. Rồi còn lại thì đậy kỹ lồng bàn vào, kẻo chó mèo nó tha đi thì mất. Chiều nay bác Hà sang thì ngả ra nốt để anh em tôi uống rượu. Một vợ nghe thế thì liền ngừng tay, ngẩng mặt lên mà hỏi. Lão Toàn đi đến trước hiên nhà, đặt cái mâm xuống rồi trả lời. Lúc đó còn chưa lấy mình. Bác Hà là anh em con nhà họ hàng gần với nhà mình đấy. Ngày trước cái hồi mà tôi còn hay chở mình bằng cái xe thổ lợn ấy, thì bác ấy đã vượt biên sang bên đất Tàu để bươn trải rồi. Này vừa mới về, thấy cũng tươm tất lắm, không biết có bỏ được cái tật tắt mắt đi không nữa. Đoạn, lão với lấy cái điếu mà rít lên một tràng sòng sọc. Một vợ nghe lão kể đến đấy thì liền cười phá lên, gãi gãi mông mà bảo. Có phải cái ông Hà mà ngày trước hay đi câu trộm chó ở xóm em không? Thế sau cái đợt bị dân làng họ đánh cho thừa sống thiếu chết là đi sang Tàu luôn hả? Nào có câu chó, chỉ tiện tay thả vài miếng bả thôi. Mình nói câu chó mất cả quan điểm ra. Phải rồi, tôi nói thế oan cho anh em nhà anh quá ha. Mụ vợ giơ con dao, chặt phập một nhát sâu hoắm vào thân cây chuối. Làm lão Toàn còn đang nhấp dở ngụm nước chè cũng suýt sợ đến mức phụt nước ra ngoài. Tôi nói cho ông biết, giang sơn thì dễ đổi, bản tính khó rời. Ông quan hệ ít với mấy người như thế thôi, kẻo lại sinh hư đấy. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, các cụ dạy không có thừa đâu. Lão Toàn ậm ừ lại cất giọng hỏi. Thế thằng cô Ninh vẫn đi học chưa về à? Chưa, nay chủ nhật nó đi học thêm ở nhà ông giáo hóa, chắc một lúc nữa là về thôi. Độ nửa tiếng sau thì việc lợn gà cũng đã xong xuôi. Lúc ấy cũng đã quá trưa rồi. Mụ vợ lão Toàn lại chạy lên nhà chỗ lão Toàn đang nghiền ngẫm bốn cuốn lịch vạn niên. Thấy vợ lão đi vào thì lão Toàn liền cất giọng hỏi. Trong sách nó ghi là tuổi tôi năm nay thì có ngày 22 với 25 là ngày đẹp để động thổ xây nhà mình ạ. Mình xem ngày nào được. Mụ vợ gã lau đại tay và đít quần, lại xách lên cái thủ lợn mà ấp úng. Thì tôi đàn bà con gái, biết thế đếch nào được. Nhìn nó xem ngày nào được thì làm. Mà thôi, để hăm năm thì làm đi mình. Tôi thấy ngày đó được đấy, chứ hầm hài còn dở cái phiên chợ nữa, phí lắm. Lão Toàn ậm ừ, lại tháo cái cặp kính dày cộp mà để sang một bên, kêu vợ lão chuẩn bị cơm nước, còn mình lại lôi từ trong hộc tủ ra một cái hộp bánh quy bằng thiếc. Mở ra thì toàn là những thứ giấy bút chứ nào phải bánh kẹo gì. Thì ra là lão muốn xem lại cái giấy tờ phân chia diện tích của cái nhà sắp xây, xem nên có chỗ nào, nới chỗ nào, xem liệu cái công trình phụ liệu kia có hợp phong thủy hay không. Chuyện xây nhà dựng cửa cũng là chuyện cả đời người, lão không muốn đến lúc xây xong rồi thì mới biết thế. Lúc này thằng Ninh cũng vừa đi học về, vừa thấy mẹ nó xách cái thủ lợn to đùng xuống dưới bếp thì xem ra khoái chí lắm, còn không thèm lên nhà cất sách vở mà trực tiếp nhón chân đi vào trong bếp. Nhân lúc mẹ nó còn đang chồng mông chồng đít mà thổi bếp, thằng Ninh liền hù một tiếng khiến mẹ nó tí nữa cắm đầu vào cái bếp rơm đang rừng rực lửa. Tiền sử bố mày, hết trò nghịch hả con? Mẹ nó khẽ gắt, ấy thế mà cũng không nỡ to tiếng. Thằng Ninh cũng chẳng sợ, nó cứ cười lên hành hạch khiến mẹ nó chán lắm. Đúng là bố nào con nấy, cái thói mất nết không sửa được. Thế sao này về sớm thế? Thằng Ninh đặt tạm đống sách vở lên trên cái ghế gỗ, lại ngồi thụp xuống chọc chọc vào hai con mắt của cái thủ lợn. Nghe mẹ nó hỏi thế thì liền trả lời ngay. Này à, nhà ông Hóa có việc bận, nghe đâu là con ông Hóa mất ấy mẹ ạ. Thật thế á? Sao tao không nghe ai bầu gì nhỉ? Mẹ thằng Ninh trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Thật mà mẹ, nghe đâu là sáng nay đi chăn trâu từ sớm ấy, thế mà đến mãi trưa không thấy về. Nhà ông Hóa đi tìm loạn lên, cuối cùng thấy đang ngồi ở trong cái bãi sậy sát bờ sông. Mà chết rồi, chết cứng luôn rồi, còn ngồi khoanh cả chân vào nữa cơ. Khiếp lắm. Nghe thằng con kể vậy thì đâm bà mẹ cũng hoang mang ra mặt, vội dặn dò. Đấy, từ nay tao cấm tiệt được ra cái chỗ ao hồ mà chơi nghe chưa. Kẻo ma nó rủ thì có mà chết lúc nào không biết đâu. Để chiều nay ta phải bảo mấy người quanh xóm đi đến viếng con ông Hóa mới được, chứ ông ấy ngày trước cũng dạy tao lẫn bố mày học cơ đấy. Thằng Ninh gật đầu, cũng chẳng dám cãi lời, đoạn nó chỉ vào hai cái tay lợn mà bảo. Mẹ cắt cho con xin miếng. Tiền sử bố anh, miệng sành trí, toàn có đòi ăn cái thứ ngon thôi. Mẹ nó phì cười, lại cắt đại một miếng thịt tay nho nhỏ mà đưa cho nó. Thằng bé thích chí lắm, liền nhét thẳng vào trong mồm mà ngấu nghiến. Ấy thế nào đột nhiên lại phụt thẳng ra, nôn chớ hết thảy những cái thứ mật xanh mật vàng trong bụng. Ôi trời ơi, con ơi, bị làm sao thế hả con? Thằng bé không thể bật ra nổi một chữ, cứ thế lao ra ngoài sân mà nôn chớ. Lão Toàn đang ngồi trên nhà, thấy con mình bị vậy thì liền lao xuống một mạch, ôm lấy đứa con mà hết xoa lưng rồi xoa ngực cho nó. Nó làm sao thế? Phải gió à? Hay bà cho nó ăn cái gì mà để nó chớ hết ra thế này? Lão Toàn nạt nộ, nhìn thấy đứa con mình như vậy thì ai mà chẳng xót. Em chỉ cho nó ăn mỗi cái miếng tai bé tí. Đây này. Vừa nói, bà ta vừa bới ra một mảnh vụn thịt trong đám chất nôn của thằng Ninh mà đưa cho Lão Toàn xem. Đến lúc này thì lão cũng chẳng thể nghĩ được nhiều. Còn đang đinh ninh xem phải thằng Ninh bị trúng gió hay không thì nó cũng ngừng nôn hẳn, trong cái sự mệt mỏi mà buông ra một câu. Khiếp, thịt lợn để từ bao giờ mà thiêu hết cả? Ăn tởm như chuột chết đấy mẹ ạ. Một câu này làm cả hai vợ chồng Lão Toàn có vẻ bất ngờ lắm. Làm sao có thể như thế được? Rõ ràng cái thủ lợn này là chính tay Lão Toàn đã thịt ra ngày hôm qua, thậm chí còn cất nhờ trong cái tủ lạnh tàu bên nhà hàng xóm. Mới sáng sớm nay còn luộc lên thơm lừng, cớ làm sao mà đã thiêu cho được? Sao lại thế được? Mới bàn sáng nay mẹ mới luộc lên, lúc nãy mẹ cắt ra còn thấy ấm ấm cơ mà, sao mà thiêu được? Mẹ ăn thử mà xem. Thằng Ninh chửi mép, vội chạy thẳng xuống sân giếng mà súc miệng. Thấy vậy hai vợ chồng Lão Toàn cũng chạy vào bếp, cắt thử một miếng thịt mà bỏ vào trong miệng. Lập tức cái sự hôi thối lan tràn trong cổ họng, khiến hai vợ chồng liền chạy vội ra ngoài mà phun cái miếng thịt trong mồm ra. Bộ vợ còn phải cúi người ói mửa, không khác gì tình cảnh của thằng Ninh ban nãy. Quay lạ, mới sáng hôm qua mới thịt, kể cả có bị ôi đi nữa cũng không hôi thối đến thế được. Thế là cứ làm sao? Lão Toàn chống nạnh, lại nhìn vào cái đầu lợn còn đang nằm chém chẹ trên thớt. Thế giờ làm sao hả mình? Bỏ đi thì phí lắm. Mụ vợ xem chừng vẫn còn tiếc rẻ lắm, cứ đau đáu mãi. Nghe vậy thì Lão Toàn chỉ chép miệng, lắc đầu ngắn ngầm mà bảo. Thôi thì đành bỏ đi, chứ ăn thế quay nào được nữa. Giờ đi cho ai cũng phải tội ra. Mà cái thứ đồ ôi thiêu đến thế mà nấu cho lợn, tôi cũng sợ lợn bệnh lắm. Thôi, mình xem có cái bao tải nào gói lại rồi quăng ra bờ ao bờ sông ấy. Đành vậy, thế là bữa cơm trưa lại chỉ có rau muống với cả vài hạt lạc rang muối. Nhấm nhắng một lúc thì cũng đến chiều tối. Cái ngày cuối đông này trời tối nhanh lắm, mới có hơn 6 giờ mà đã như tối muộn hẳn. Theo như lời hẹn thì Lão Hà cũng đã vác mặt sang bên nhà của Lão Toàn béo. Vừa mới vào tới trước ngõ thì con chó nhà Lão Toàn đã cụp đuôi mà lụi vào trong xó bếp. Mọi khi nó tợn lắm, thấy ai cũng sủa nhặng, mà không hiểu sao hôm nay lại khúm núm như thế. Bác Hà đấy hả? Sao muộn thế? Vào nhà làm chén nước chè nóng đã. Từ trong bếp, Lão Toàn đang giở tay với cái đĩa mồi nhắm, còn sẵn tay mà tập vào một miếng lòng chó thì mới tất tả đi lên nhà. Chú Tài thật đấy, anh chưa vào đến ngõ mà chú đã biết rồi. Lão Hà cười hiền hậu, cái bờ môi thâm sỉ do khói thuốc lại để lộ ra mấy cái răng đã ố vàng hẳn đi. Ôi dào, em còn lạ chó gì. Anh lúc trước thả bà chó, giờ chó nào thấy anh chẳng sợ. Tự dưng hôm nay con mít nhà em lại cục đuôi lẩn vào chặn bếp thì em cũng biết thừa. Chú lại cứ đùa, anh bỏ nghề hơn chục năm rồi còn gì nữa. Lão Toàn nghe vậy thì liền phủi tay ngay. Gớm, anh chả biết. Các cụ bảo rồi, làm mấy cái việc đấy thì đến hết đời chó má nó vẫn sợ anh ạ. Có vẻ như câu nói này của Lão Toàn làm Hà có một chút chột dạ. Ấy thế nhưng lão vẫn nở nụ cười như chỉ coi đó là một lời nói đùa thôi. Thế mấy năm nay anh sống thế nào? Chắc bên nước bạn cuộc sống khá hơn ở quê chứ? Lão Toàn hỏi. Ấy thế nhưng Hà chỉ im lặng, một lúc thì lại vừa lấy cái điếu, có vẻ như lâu lắm rồi gã mới được hút lại cái thứ thuốc lào, nên liền ho sặc sụa. Đoạn sau lão mới nói. Cũng chồng chỉnh lắm, bên đấy đời sống cao hơn dân mình, nhưng mà loạn lắm. Ban đầu anh còn sống đúng ở cái chỗ mấy thằng dân giang hồ hút chích, chả có hôm nào là chúng nó chịu ngồi yên cả. Mà dân xã hội bên đấy tợn lắm, ít khi chịu ngồi xuống nói lý lẽ như dân mình đâu. Bắn nhau chém nhau cứ chóe chóe ấy. Khiếp thế nhỉ? Lão Toàn cũng đưa đầy, lại có chút muốn chia sẻ về cuộc sống của gia đình mình suốt hơn chục năm nay. Từ cái ngày anh đi thì em bán luôn là anh lợn giống. Ban đầu hai vợ chồng tính rằng bắt thêm mấy lứa lợn mán, cứ thế nuôi rồi ngả ra mà thịt, đem đi chợ bán cũng túc tắc được mấy đồng. Thế cờ mà tính đi tính lại thì cũng thấy vất vả quá, sau mới quyết định chuyển qua mua lợn móc. Nhà nào có lợn thì tới thẳng đó mà mua, sau mới đem về thịt tại nhà. Tuy kiếm chắc không bằng nhà tự nuôi, thế cờ mà nhàn hơn khối anh ạ. Lão Hà gật gật đầu, lắc lắc cái chân mà nhìn ra mấy gốc cây cảnh ngoài sân, rồi lại đảo qua những món đồ vật bày trí trong nhà. Áng chừng nhà gã cũng khấm khá lắm, sau lại nói. Làm cái nghề này cũng được, thế rừng mà nặng nghiệp lắm đấy chú ạ. Suốt ngày giết với chóc, chú tính đổi sang kinh tế mới đi là vừa. Anh vừa ở bên họ kia cũng có những cái lò mổ chạy bằng máy móc hết rồi, làm gì có ai thịt lợn tay chân nữa đâu. Thì em cũng tính thế, định xây xong cái nhà mới, làm thêm 2-3 năm nữa lấy tí vốn, rồi vợ chồng thầu cái ao ở dưới mạn đầm bùm mà thả lấy nửa vạn cá. Có khi trời thường thì cũng vất lên được anh ạ. Phải đấy, chứ suốt ngày cắm đầu vào đít con lợn thế, anh cũng ngắn ngẩm thay chú lắm. Hai kẻ cứ thế mà bỗ bã. Một lúc sau thì mụ vợ Lão Toàn cũng bưng lên mâm cơm tươm tất, bản thân lại lúi cúi đi xuống bếp. Anh ngồi ở xuống mâm đi, để em vào buồng vó lấy cái bình rượu. Này, cái tàng mật cấu em ngâm nó, chá các gì thuốc tiên anh ạ. Uống vào một cái là đêm về hàng xóm nghe vợ em rên cứ tưởng là nhà thịt lợn sớm. Lão Hà cười phá lên, cũng theo lời Lão Toàn mà ngồi xuống mâm. Đợi tầm 5 phút sau thì Lão Toàn quay lại, tay xách theo một bình rượu trông đã cũ lắm rồi. Đoạn rót ra một chén mà đưa cho Lão Hà. Cái màu rượu nâu trong sõng, chứng tỏ ngâm quá 3 năm. Anh uống đi. Vâng, mời chú. Khẽ khà chén chú chén anh, đến lúc này xem như Lão Hà nhớ ra chuyện gì, lại hỏi. Thế à, nhà mới của chú thì tính xây ở đâu? Lão Toàn tập nốt cái ngụm rượu mà nhắm mắt hưởng thụ. Cái thứ rượu gì mà công hiệu thế, mới vào có một chén mà cả người đã nóng lên phừng phừng. À, anh nhớ cái miếu hoang ở ngay đoạn đầu làng không? Cái miếu mà ngày trước anh em mình cùng mấy thằng hay chơi rồng rắn lên mây đấy. Hay à, những cái lúc vặt trộm xoài nhà ông cả đại thì đều về đấy mà chia nhau ăn đấy. Anh nhớ không? Lão Hà gật đầu, có vẻ như có phần ngạc nhiên lắm. Gã nhíu mày hỏi. Thế chú định làm nhà ở đấy hử? Vâng, đằng sau cái miếu có mảnh vườn rộng lắm. Ngày trước người ta trồng chuối ở đấy, nhưng giờ bỏ đi hết rồi. Em tính cả rồi, chẳng mấy nữa mà người ta chảy nhựa hết cả cái đường đầu làng. Thể nào chẳng phải phá đi cái miếu ấy. Lúc đấy có khi em mở cái quán bia như nhà lão Lý bên thôn bên, lắp thêm cái tivi màu cho bọn thanh niên nó xem bóng đá. Lúc đấy tha hồ mà hốt bạc anh ạ. Lão Hà nghe vậy thì lập tức lắc đầu, chép miệng một cái như thể suy nghĩ. Phải mất một lúc sau lão mới bật ra được một câu. Chú tính kinh tế thì cũng phải thôi, nhưng mà đất đỉnh đền miếu mạo không có phải là cứ tùy tiện mà người thường ở được đâu. Độc lắm. Chú tính thế nào đi, chứ anh thấy không ổn chú ạ. Lão Toàn lập tức ngẩng mặt lên, cái miếng thịt gà đang cạm dở cũng phải bỏ ngang chừng. Ôi dào, anh lại giống cái con mụ vợ em, cứ lo mấy cái thứ hão huyền. Người ta xây đỉnh đền là để cho thần thánh ở, đất mà độc thì thần thánh nào phù hộ cho. Anh cứ lo pháo lo phơ. Nhưng mà ý anh không phải thế. Lão Hà vỗ đùi của Lão Toàn một cái lại nói. Đất đỉnh đền ấy cũng phải thuộc vào những cái thế đất cực thịnh, tứ phương hòa hợp, âm dương điều tiết. Kể cả những cái thế đất soạn nhất cũng phải là những cái thế ngũ long đoạt châu hay là long hổ quần tụ. Chính vì thế nên chỉ có những bậc quân vương mang trong người long khí thì mới có thể sống yên được. Lại từ thế đất đó mà phát triển thịnh suy. Người bình thường nếu như cố thị thì không những không gặp phúc mà còn họa vô đơn chí, không ngóc đầu lên được. Như thế người ta gọi là đất độc đấy chú ạ. Độc ở đây không phải là độc địa, mà độc ở đây chỉ là những người độc nhất mới có thể sống được thôi. Nghe Lão Hà nói vậy thì Lão Toàn cũng chỉ ủ ủ cạc cạc, lại tiếp tục gặp nốt miếng thịt gà còn đang giang dở mà xòe xòa. Em là em chả tin mấy cái thứ hão huyền ấy, đến bây giờ làm sao mà đúng được nữa. Anh không thấy bây giờ người ta cũng xây nhà cạnh đỉnh cạnh chùa hết đấy. Có làm sao đâu, lắm nhà còn xây thêm được 2 tầng, đổ mái bằng đấy thay. Nào thấy ai kêu là độc mới độc địa. Lại nói, mà sao anh biết những cái thứ ấy, nghe cứ như thầy cúng ấy nhỉ. Lão Hà lắc đầu, lại rót thêm một ly rượu mà nhấm nháp. Cái sự cay cay của chén rượu có khi làm lời nói dễ buông ra mấy phần. Họ sống được, phát triển được cũng một lần là do phước đức của tổ tiên để lại. Cái gọi là đức năng thắng số, chú hiểu không? Còn nhà chú hành nghề đồ tể, sát nghiệp nặng lắm. Anh sợ. Lời nói chưa buông ra khỏi miệng thì Lão Toàn đã khinh khỉnh. À vâng, thì là đức năng thắng số. Đoạn Lão Toàn lại tập một ngụm rượu mà hầm hầm khuôn mặt. Lão còn nghĩ rằng cái thân đồ tể của Lão đang bị người ta mỉa mai, rằng Lão đã ăn hết cả phước đức của tổ tiên để lại rồi. Anh nói thật với chú, hơn chục năm lăn lộn bên nước ngoài, cũng đã có lúc gặp những cái tình huống ma trêu quỷ kéo rồi đấy chứ. Thế cơ mà duyên số đưa đẩy thế nào, anh lại gặp được người uyên thâm. Ông ta tạm gọi là nhận anh làm đồ đệ, chuyển cho anh vài ngón thuật số để gọi là tự bảo vệ mình. Sau này thành tài thì đi giúp đỡ người khác. Như thế cũng là báo đáp cái ơn nuôi dạy của ông ta. Thấy Lão Toàn còn có vẻ nghi ngờ, tới lúc này thì Hà mới rút đại từ trong lưng quần ra một tờ giấy đã ngả vàng. Chồng thì cũng nát lắm rồi. Đây đây, anh cho chú xem nhé. anh không nói đùa chút đâu. Lần này anh về quê cũng có nguyên do cả đấy. Lão Toàn đón lấy tờ giấy. Ấy thế nhưng cái vẻ mặt ngờ vực lại lập tức méo sạch. Gã chỉ trỏ vào tờ giấy mà bảo: anh đưa em toàn là chữ run chữ rắn thế này thì bố em cũng chả đọc được. Lúc này thì lão Hà cũng vội nhận ra. Lão chỉ vào từng dòng chữ tàu bên trên tờ giấy mà giải thích: đây là tờ giấy mà ông thầy anh để lại, bảo là khi nào anh tròn 40 tuổi thì mới được mở ra xem. Tính anh vốn hay tái máy, mấy hôm trước đợi ông cụ lên rừng tìm lá thuốc thì cũng mở ra xem. Thấy thầy bảo rằng trong vòng 3 năm nữa quê mình gặp biến cố gì đó lớn lắm. Anh đọc thì hãi, thế nên bây giờ liền khăn gói quay về ngay, biết đâu ngăn chặn được sớm thì tốt hơn. Thì cứ cho là như vậy đi. Thế cái việc này cũng đâu có liên quan đến việc em xây nhà đâu. Anh đâu có nói là liên quan, nhưng mà chú cũng phải cẩn thận đấy. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành chú ạ. Ấy thế mà xem như những lời nói từ nãy đến giờ của lão Hà thì tên Toàn Béo đều không nghe lọt được vào tai. Lão cũng chỉ vâng dạ thế cho có lệ thôi, chứ trong lòng đang thầm phỉ nhổ cái thân của lão Hà, tưởng rằng sau hơn chục năm làm nên đau to búa lớn gì, ấy thế mà biển biệt đi như thế, cuối cùng lại thành cái thân thầy cúng. Đúng là không bằng dã tràng xe cát. Cuộc rượu chẳng mấy mà tàn, do cả hai người cũng chẳng thèm nói với nhau câu gì nữa. Cái giống rượu vào mà lời không ra được thì nó khó chịu lắm. Thà rằng không uống, chứ còn đã uống mà còn không được nói thì thà phủi đít đứng dậy còn hơn. Đợi cho lão Hà đi khỏi thì mụ vợ mới dám mò lên, tay bốc một miếng rồi chó mà bỏ vào mồm. Mụ nói: thế sao mà chưa nổi một tiếng, anh em nhà các anh đã ăn uống xong xuôi rồi à? Tưởng là anh em lâu ngày gặp mặt dễ phải uống đến khuya chứ. Mụ chọc ngoáy, nhìn cái vẻ mặt đăm đăm của lão chồng thì đâm ra mụ cũng có chút hả dạ. Ngay từ ban đầu mụ cũng đã không muốn cho chồng mình giao du với những cái hạng người như thế rồi. Bà im mẹ mồm vào đi, sao suốt ngày bà nói mãi thế, không thấy chán à? Uống hay không uống thì chớ thầy chúng tôi, quản làm cái gì? Thì tôi cứ hỏi thế, có cái gì mà ông cứ phải hét toáng lên thế, không sợ hàng xóm người ta cười cho à? Mụ vợ nhỏ giọng, nhưng trong cái giọng nói đó thì có một chút khinh khi. Trong cái nhà này quả thực mụ là nóc, chính xác là cái nóc 3 mét bẻ đôi ấy. Thế nhưng mà cũng không dạy gì mà đem đi chọc vào cái lão chồng mụ lúc say xỉn cả. Cứ mềm dẻo đi, rồi sớm mai lại biết tay với bà mày. Vừa lão Hà nói mấy thứ làm tôi đau hết đầu bà. Lão Toàn thử người ra, tay chống xuống mà khẽ ngạt đầu về sau một chút. Thế nào, mình nói em nghe xem nào. Lão Toàn không đáp ngay, lại bảo: cứ dọn cái mâm cơm trước đi, có gì một lát nữa hai vợ chồng ngồi nói chuyện cho đàng hoàng. Mụ vợ nghe vậy thì lập tức bưng ngay cái mâm cơm xuống dưới sân giếng, lại hiếu kỳ đến mức sai như thôi thúc cái thằng Ninh còn đang học bài trong buồng ra rửa bát. Bản thân lại phi lên trên nhà mà ngồi trước mặt lão Toàn. Thế à, nhà em kể đi. Lão Toàn cũng vừa lúc rít xong hơi thuốc lào, gã phả một làn khói đặc quánh phơ phất lên cái ánh đèn tuýp, lại nói: bạn nãy nghe lão Hà kể rằng đợt trước sang bên đất tàu có học được cái ngón nghề thuật pháp, chẳng biết là thật hay không, nhưng mà bảo tôi về cái chuyện xây nhà dựng cửa ở cái khu đất sau miếu là không có nên, còn nói cái gì mà làng này sắp gặp hạn lớn lắm nữa. Nghe vậy thì mụ vợ liền dãy này: đấy, tôi bảo mình rồi mà, cái đất chùa đất miếu chưa có dây vào làm gì. Bây giờ mình thấy chưa, sáng mắt ra chưa, không khéo xây xong cái nhà thì đi xuống hố một lượt mất. Vì vui cái mồm nhà bà, mồm ăn mắm ăn muối đấy hả? Lão Toàn Béo khẽ phả nhẹ vào mồm mụ vợ, lại gằn giọng: thế bây giờ tôi hỏi mụ nhé, rằng tôi là chồng mụ hay lão Hà đọt ấy nó là chồng mụ? Hử? Thế mà người ngoài mới nói có một tiếng thôi đã dãy nảy lên như là ngồi phải đống lá hàn thế hử? Thì mình tính coi, bác ấy đã nói như thế rồi, cũng không biết thật giả thế nào. Dừng mà em thấy bác ấy có lý đấy. Từ xưa cái dòng bùa phép bên cái đất ấy cũng nổi tiếng lắm. Biết đâu được. Biết đâu được cái gì? Mụ nói đi xem nào. Ôi giời ơi là giời, vợ với trẻ con không được một cái tích sự gì cả. Người ta bảo đàn bà đái không qua ngọn cỏ cấm có sai bao giờ. Mụ xấu sắc lắm thì cũng chỉ bằng cái cơi đựng chầu thôi. Lão Toàn còn không thôi, cứ thế mà liến thoáng luôn miệng. Sở sĩ lão kể cho mụ nghe chuyện này để mụ có lời bênh lão, chứ đâu phải muốn nghe mụ bênh lời nói của người ngoài đâu. Thôi, thế thì mình thích làm gì làm, em chịu. Mụ vợ lạnh giọng, cắt ngang lời nói của lão Toàn mà đi thẳng vào trong buồng. Mười mấy năm lấy nhau, những lời miệt thị, cái thói gia trưởng của lão mụ cũng đã quen lắm rồi. Cứ để mặc lão nói, mỏi mồm rồi thì thôi. Đêm trăng ấy trăng tròn nhưng mờ lắm. Cái gió rét lại một lần nữa vòng về theo từng tiếng chó chu ông ông. Cái làng quê yên bình này, ấy thế mà sắp gặp hạn. Bẵng cái mà cũng thấm thoát được gần 3 năm, căn nhà mới của nhà lão Toàn cũng đã tươm tất lắm. Dù nằm sau cái ngôi miếu hoang ấy, thế nhưng không lúc nào ngơi cái sự ồn ã, tiếng ý ới của hai vợ chồng. Tiếng thằng Ninh cứ múa may quay cuồng theo những bộ phim kiếm hiệp trên tivi. Tiếng lợn bị chọc tiết, người ta nhìn vào gia đình gã bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Từ đợt ấy gia đình gã làm ăn khá lên hẳn, lợn cứ đổ về ùn ùn, thịt không xuể, thậm chí thịt đổ ra chợ nhiều đến mức người làng còn không mua hết, phải đánh lên tận chợ huyện để bán. Lại nói về lão Hà Đọt, sau cái ngày về làng thì cũng dựng tạm một căn chòi nhỏ bên cạnh gốc đa, hành nghề sửa xe đạp, kiêm luôn cả nghề đánh bàn cuốc lẫn lưỡi liềm cho bà con. Ban đầu thì cũng bị kỳ thị lắm. Người ta nghĩ dễ gì cái thân trộm gà bắt chó như gã lại hoàn lương như thế được. Ấy thế nhưng sau một thời gian thì ai cũng thấy lão cũng đã tu trí làm ăn, nên dần dà cũng quý. Lại quen miệng mà gọi lão là lão Đọt sửa xe, chứ chẳng ai còn nhắc đến cái tên thật của lão nữa cả. Lão cũng mừng, có được một cái nghề lương thiện, dù chẳng giàu có là mấy. Ấy thế nhưng không phải đau đáu trong người cái nỗi chột dạ. Người ta bảo ăn cơm với bò thì lo ngay ngáy, còn ăn cơm với cáy thì lại ngáy o o, quả là chẳng sai vào đâu được. Hôm ấy cũng mát rời, lão Toàn béo lại như thông lệ, đạp con xe thổ thong dong trên cái con đường làng như mọi buổi chiều khác. Cái thói trưởng giả không biết từ bao giờ đã ngấm vào trong máu. Lão cứ sống theo cái lối dư giả ấy cũng ngót mấy năm nay rồi. Cũng lắm kẻ điều tiếng, nhưng rồi làm gì được. Lão có tiền, sống một cách nhàn hạ cho thiên hạ phải chố mắt ra. Một cái thằng ngày trước chỉ đi phối giống lợn, mà bây giờ đời sống cũng có khác gì những kẻ trọc phú đâu. À, bác Đọt, vẫn đang sửa xe đấy hử? Vừa mới đi ngang quán sửa xe của lão Hà, tên Toàn béo lại phanh kít xe lại mà cười cười nói nói. Lão Hà đang dở tay cũng phải ngước mắt lên nhìn. Thấy là kẻ quen mặt nên cũng vội vớ lấy cái rẻ mà lau qua đôi bàn tay vẫn đang dính đầy dầu mỡ. Dạo này trông chú nhàn hạ nhé. Anh đang dở tay một tí, chú ngồi chơi. Lão Hà chỉ về cái ghế nhỏ ở bên cạnh. Tên Toàn béo cũng gật đầu mà ngồi xuống, lại vớ lấy cái điếu mà rít lên một tràng, phả ra cái làn khói nghi ngút. Gã lại giật giật người vì cái cơn phê lan đến khắp mình mẩy. Mãi đến khi nhấp được ngụm nước chè thì mới cất giọng. Em dạo này cũng khá lên nhiều. Thế bác dạo này thế nào? Bận bịu thế này chắc cũng kiếm được đấy nhỉ? Được cái gì? Cũng gọi là đồng ra đồng vào thôi. Tại anh thấy cái nghề này ít người làm, không phải tranh giành khách khứa. Âu cũng là nghề chọn mình, chứ mình có chọn được nghề đâu chú. Lão Toàn gật gật đầu, hai tay bó gối mà nhìn vận vơ về cái con đường dẫn xuống cánh đồng xa tít tắp, lại nói. Đấy, cái đợt bác bảo là cái đất đấy nó độc, kêu em cẩn thận các thứ. Lúc đấy mà em nghe lời bác thì mất lộc thật. Từ ngày lên cái nhà mới không biết bao nhiêu cái mối làm ăn cho xuể. Lợn thì đến rã cả tay vẫn không hết. Ấy thế mà vợ em nó lại còn nổi đoá, sắp đẻ thêm đứa nữa rồi đấy bác ạ. Từ bấy tới nay, mình em cứ phải cáng đáng hết. Thành ra hôm nay em mới ra đây thăm bác được. Thế à, thế thì mừng cho nhà cô chú. Lão Hà cười khổ, lại tiếp tục vào công việc còn đang dang dở. Biết là thằng Toàn đang giễu mình nên cũng chẳng thèm để ý. Lúc ấy anh chỉ nhắc cô chú cẩn thận thế. Còn phúc phần nhà chú thì chú hưởng, chứ anh có hưởng được đâu. Thế bao giờ thì vợ chú vỡ chum? Đến đây thì lão Toàn có vẻ như hào hứng hẳn. Gã buông chén nước trong tay xuống mà cười hành hạch. Hôm trước em đưa mụ lên vợ, thấy bác sĩ bảo chỉ trong nay mai thôi bác ạ. Đầy tháng con em bác nhớ phải đến đấy nhá. Còn đang khoe mẽ dở sang thì từ đâu, một người phụ nữ tay vẫn đang xách cái làn như thể đang đi chợ, vội tất tả chạy đến. Nhìn bà ta hoảng lắm, lúc chạy đến sát cái chòi chỗ lão Hà đang sửa xe, còn không cẩn thận vấp phải cục đá lớn, ngã sóng xoài ra đất, móng chân cũng bật cả máu. Ôi chết dở, nhà cô có bị làm sao không? Sao đi đâu mà loạng quạng va cả vào đá thế này? Lão Hà vội chạy ra đỡ, còn không ngần ngại mà cởi cả áo lao động ở ngoài mà bịt chặt vào vết thương cho người này. Bà ta nhăn mặt đau đớn lắm, một hồi sau mới rít lên. Ôi giời đất ơi, khiếp quá. Con gái nhà lão lang chập bị ma nhập, nó giết cả nhà rồi kia kìa. Hãi lắm, hãy chú đến xem có giúp được một chân một tay gì không. Nghe thấy thế thì cả lão Toàn lẫn lão Hà đều kinh hãi. Có vẻ như cả hai đều nhớ đến những chuyện trước đây, khi lão Hà nói rằng cái làng này chẳng mấy nữa mà gặp đại hạn. Đến nay lại vừa đúng 3 năm, chẳng lẽ lời lão nói là đúng. Chú ở đây xem bác gái có bị gì không, anh chạy ù ra bên đấy xem thế nào. Đoạn không để lão Toàn nói thêm câu gì, bản thân vội phi thẳng về phía con đường dẫn về nhà lão lang chập. Còn chưa tới nơi thì đã thấy bên trong nhà vang lên biết bao nhiêu là tiếng la hét thảm thiết, những tiếng sòng nổi và đập vào nhau lỉnh kỉnh. Từ phía cổng ngõ nhà lão lang, một toán người đã bu đông bu đỏ từ tận lúc nào rồi. Trông mặt mày ai cũng sợ hãi cả, có vẻ như thảm kịch bên trong khiến cho từng người đều phải kinh hãi lắm. Bà con tránh ra, cho tôi đi nhờ với. Lão Hà hét lớn giọng, lại đẩy mấy bà già cả qua một bên, lập tức bị một cánh tay ngăn lại. Chú đừng có vào đấy, con gái lão làng bị ma nhập đấy, vào nó xiên chết chú bây giờ. Lão Hà đánh mắt qua thì thấy đó là một cụ ông, cũng chẳng ai xa lạ, đều là người trong làng cả. Cụ cứ để cháu vào, cháu xem có giúp được gì không. Đoạn lão lại gạt nhẹ cánh tay của cụ ông kia, trực tiếp lách qua đám người mà vào trong mảnh sân nhà lão lang chập. Mới vừa đặt thêm một bước chân thì cảnh tượng trước mắt liền lập tức làm cho lão Hà như cứng họng lại. Cả 3 gian nhà từ trong ra ngoài lúc này đều dính máu cả. Vợ chồng lão lang chập thì đã chết trên cái sập cụ từ lúc nào rồi, người vẫn còn giật giật lên mấy cái. Từ trong khoang bụng bị vật sắc nhọn nào đó rạch một đường dài, bao nhiêu là thứ lỏng mề nội tạng cũng bị moi móc ra ngoài, chảy nhễu xuống dưới đất. Không những thế, tay chân tứ chi đều bị cắt lìa đi cả. Nhìn vợ chồng lão chết thảm lắm. Cái này không phải lão lang gây thâm thù đại hận, quật mồ xới mả tổ tiên nhà người ta lên, thì chẳng có kẻ điên khủng nào có thể làm ra được cả. Tao giết hết, tao giết hết. Lúc này, từ trên cái đống rơm to tổ bố, dễ phải cao đến gần 3 mét vang lên một tiếng nói của một người con gái, mà cũng không phải là của con gái. Cái thứ âm thanh khàn khàn này như giống với một bà già đã có tuổi hơn. Lão Hà còn chưa ổn định được tinh thần. Lúc này, ngước mắt lên nhìn thì mới thấy ở trên đỉnh đống rơm kia lại chính là con gái của lão lang chập. Thế nhưng nhìn nó bây giờ đã không còn được bình thường nữa. Đầu đội nón lá, cả người toàn là máu. Cái ánh mắt đỏ rừng rực lên những cơn máu vằn vện, một bên khóe miệng còn bị rạch tới tận mang tai rồi. Nó cứ đứng trên đỉnh cái đống rơm mà nhìn xuống từng người, trong tay vẫn cầm một mảnh sành vỡ từ cái bát hương mà không ngừng liếm láp, đầu lưỡi cũng vì thế mà như bị đứt toạc ra làm đôi. Nó bị thế này lâu chưa? Lão Hà thấp giọng hỏi. Ấy thế nhưng đám người bu xung quanh cũng chỉ có thể lắc đầu. Họ nói cùng lắm con bé này bị nhập mới độ nửa tiếng thôi. Lão Hà gật đầu, lại nhìn những vết máu còn tươi mới, chứng tỏ mọi thứ mới chỉ xảy ra cách đó không lâu. Lúc này lão dặn dò kỹ đám người chớ có ho he điều gì để tránh bị đứa con gái kia chú ý. Bản thân lại lẩn về đằng sau vườn, bứt đại một nhánh cây dâu tằm rồi nhét vào bên ngang hông. Cho tới khi quay trở lại thì đã thấy cái đứa con gái lão lang chập đang dùng cái mảnh sành trong tay rạch từng đường dài lên cổ lẫn ổ bụng. Máu mè từ những vết cứa cứ thế ứa ra chảy ướt đẫm, thấm xuống cả đống rơm. Dân làng thấy vậy thì hãi lắm, đều là người dân quê chân chất, vốn đã có những loại tin tưởng vào những thế lực vô hình, ấy thế mà không ngờ nó lại ghê rợn đến thế. Mày có xuống không? không ông đốt mẹ cái đống rơm đi bây giờ. Từ dưới đất, lão Hà hét vọng lên trên. Đứa con gái kia vừa nghe thấy giọng nói của gã thì liền gầm gừ lên những âm thanh y hệt như của thú dữ. Mắt nó lòng lên sòng sọc. Đến lúc này đã chẳng còn thấy nổi lòng đen. Một hơi, nó ném thẳng cái mảnh sành về phía lão. Cũng may là lão Hà cũng né kịp, trong tay sẵn cái bật lửa mà dí vào đống rơm. Lão hét lên: "Thế mày có xuống không? Ông đốt thật đấy. Ông đốt đây này." Lão dí sát cái đống lửa và đống rơm thêm một chút, vẻ mặt như tự tin hẳn. Người làng nhìn thấy một cảnh này thì lập tức như ngẩn người. Không hiểu vì sao cái lão đọt sửa xe đạp mà lại tợn đến thế, ngang nhiên dám thách thức cái loại tà quỷ. Con tà đương trong cơn tức tối, nó lao vụt xuống, nhanh như cắt đã vọng tới sau lưng của lão Hà, dùng hai bàn tay mà ý định vồ lấy cổ lão. Ấy thế nhưng xem là lão Hà cũng đã tiền liệu từ trước, gã nhoài người lăn lộn xuống đất mất mấy vòng để tránh né công kích. Cái thần dầu tạm trong người cũng lập tức rút ra, hướng thẳng đến đứa con gái kia mà quật tới tấp. Lạ thay, cái thứ thân cây mềm oặt mà không hiểu sao đứa con gái kia lại có vẻ sợ đến thế. Hễ quất đến đầu mà trên người nó lại ứa ra một vệt máu, trong miệng cũng lập tức gào thét lên một tràng như đau đớn lắm. "Vong tà ở đâu? Có ra khỏi xác con này không thì bảo." Lão Hà hét lên, lại tiếp tục dùng hết sức mà quật tới tấp. Ấy thế nhưng con tà kia thì sợ thế thôi, chứ tuyệt nhiên không hé răng lấy nửa lời. Nó cứ gầm gừ, thi thoảng lại cười lên cái điệu rộng ngoác vì một bên má đã bị rạch cho tới tận mang tai, trông vô cùng tẩm lợm. "Các ông các bà giữ nó phụ tôi một tay, nhanh lên kẻo con bé chết mất." Lão Hà nói vọng tới đám người còn đang đứng nhìn chân chân. Ai nấy vẫn còn sợ lắm. Ấy thế nhưng bây giờ khi đã thấy lão Hà đã chế trụ con bé này thì mấy kẻ bạo gan cũng tận thêm một phần. Lập tức từ trong đám người, hai kẻ mặt mũi bặm trợn lao vào sổng sọc. "Bây giờ hai chú khóa tay con này lại, đừng cho nó vùng vẫy, kẻo nó mà chạy mất thì có mà giết cả làng đấy." Lão Hà kỹ lưỡng mà dặn dò hai người, bản thân vội tức tốc chạy vào nhà chỗ cái ban thờ, đốt đại lấy hơn chục nén nhang đốt cho cháy nghi ngút, rồi lại lật đật quay trở lại. Lúc này hai tên kia cũng đã sắp không thể giữ nổi cái đứa con gái kia nữa. Ấy thế mà một đứa con gái chân yếu tay mềm như thế mà đến hai thằng đàn ông cũng không thể khống chế nổi. "Giữ chắc lấy!" Lão Hà hét lên, trong tay cầm mấy nén hương lập tức bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc một tràng chú ngữ bằng những thứ tiếng khó nghe. Đoạn, lão lại hùa hùa làn khói nhang trước mặt đứa con gái kia một chút. Cuối cùng, lão nhét thẳng mấy nén nhang vẫn đang cháy đỏ hồng vào miệng, tay vẫn bắt ấn như thể là chuyện bình thường lắm. Một đoạn sau, lão rút bó nhang ra, trong miệng phỉ ra một làn khói vào lòng bàn tay. Một hơi, gã dí chặt bàn tay lên trên trán người con gái kia. Lập tức một tiếng xèo xèo như da thịt cháy xém quyện, cùng một mùi khét lẹt khó ngửi bốc lên. Đến lúc này thì xem chừng cô ta đã không thể chịu đựng thêm được nữa, lập tức gào lên một tiếng thất thanh rồi gục thẳng xuống đất. "Chết rồi, chết người rồi, chết người rồi bà con ơi, lão đọt giết người rồi bà con ơi." Lúc này một trong hai tên đang ghì chặt lấy người con gái kia vội hét toáng lên, cũng lập tức buông cái thân đang mềm oặt của cô ta xuống vì sợ vạ lây. Người làng nghe vậy thì xôn xao hẳn, một phần vì những hành động quái gở mà lão Hà vừa mới phô ra trước mắt bản dân thiên hạ, một phần là từ cái hung tin lão đã giết người. Ấy thế nhưng đối với lão, việc này không có gì đáng xấu hổ cho lắm. Lão cứ dửng dưng hướng cái cặp mắt bình thản mà nhìn về cái thây của cô gái, như thể đây không phải là lần đầu tiên gã nhìn thấy việc này vậy. "Nó chết lâu rồi." Lão buông ra một câu lạnh lẽo. Ấy thế, lão biết một câu nói như vậy của lão thì ai mà tin được. Vì ban nãy chỉ độ 5 phút trước thôi, đứa con gái này vẫn còn gạo thét, nhảy lên cái đống rơm cao lênh khênh, múa may quay cuồng, làm cho cả đám người sợ đến mất cả mật. Ấy mà bây giờ lão Hà nói nó đã chết từ lâu, thì chỉ có trẻ con nó mới tin thôi. "Bác Hướng, bác vào xem giúp cháu, kẻo dân làng người ta lại dị nghị." Lão Hà nói vọng ra phía đám người đang lời năm miệng mười. Người gã gọi chính là cái ông già ban nãy đã ngăn gã lại. Kỳ thực thì trước đây ông từng là một vị quân y, Dĩ nhiên đối với lời nói của ông, người khác sẽ có phần tin cẩn hơn rất nhiều. Đoạn ông già tên Hướng kia cũng tiến lại, khẽ đặt tay lên cổ của cô gái này. Đúng thực là đã không còn mạch đập, ấy thế nhưng da thịt đã lạnh toát cứng đờ đờ. Nhìn mặt ông lão như sợ hãi lắm, trợn lên trừng trừng. Còn có vẻ như không tin, ông ta còn bóp miệng thi thể này ra một chút. Bên trong khoang miệng nhẹ ra cái lưỡi xám xịt vẫn còn dính nhờ nhớp máu. Từng là một người ở chiến trường, chứng kiến không biết bao nhiêu là cái chết. Chỉ từng đó thôi cũng khiến ông Hướng kết luận ngay là người con gái kia quả thực đã chết từ lâu rồi, ít nhất là 2 ngày rồi. Lúc này, ông Hướng mới quay về phía mọi người mà lắc đầu. Giọng ông nặng nề lắm. Có lẽ đến từng tuổi này rồi ông mới chứng kiến qua một cái sự lạ như thế. Phải mất một hồi trấn tĩnh, ông mới nhỏ giọng. Nó chết thật, chết từ lâu rồi. Bà con không tin cứ đến đây mà xem. Người nó lạnh toát cứng như đá rồi. Nghe thấy vậy thì không ít kẻ phải kinh hồn. Một vài người to gan lớn mật cũng vội nhảy bộ vào mà chiêm nghiệm. Quả đúng như những gì ông Hướng nói. Người con gái kia đã chết cứng, thậm chí phần da thịt ở ngón chân lẫn tay đã đen bầm lại như đến giai đoạn phân hủy. Cả một làng quê cứ như thế mà náo loạn hết cả. Người ta không những là đồn đại về cái chết kỳ quái, những oan nghiệt của gia đình lão Lang Chập, mà còn liến thoáng về cái tài đuổi tà của lão Hà, rằng trong mấy chục năm đi sang đất Tàu đâu phải là làm ăn, mà lão đi học cái nghề phù thủy cũng nên. Lại có người ác mồm ác miệng còn bảo, có khi lão đi học mấy cái nghề phù thủy ấy về để bỏ bùa mê thuốc lú người trong làng cũng nên. Ấy thế nhưng nói thì cũng chỉ nói trong mấy cái xó bếp, mấy người phụ nữ chồng mông chồng tĩ mà ngồi lê đôi mách với nhau thôi, chứ tuyệt nhiên không dám ý kiến gì với lão cả. Dân quê chất phác thì mê tín lắm, họ vẫn luôn sợ hãi những thứ mờ ảo như cái nghiệp lão Hà đang mang. Không biết chừng bây giờ nếu lỡ làm phật ý lão, đêm hôm tối rời lão lại mang âm binh đến vật cho méo cả mồm ra thì cũng chẳng biết chừng. Quay trở lại căn chòi tạm bợ ở đầu làng, lúc này vẫn thấy lão Toàn Béo đang ngồi vểnh mõm ra mà bắn thuốc lào. Nhìn từ phía xa thấy lão Hà đã quay trở lại thì tên Toàn Béo có vẻ như mừng lắm, vội vã đứng hẳn dậy mà hỏi. Thế lão rồi hả bác? Nhà lão có bị sao không? Em nghe mấy thằng trẻ con bảo hai vợ chồng lão Lang chết ráo rồi hả? Em sợ em đi rồi trộm nó vào cốm hết đồ nghề của bác nên chả dám đi đâu cả. Lão Hà gật đầu như tỏ vẻ đồng ý, lại ngồi thụp xuống cái ghế nhỏ mà hầm hầm nhìn lão buồn bực ra mặt, kể cả đến lúc lão Toàn rót cho chén nước còn không thèm cầm. Bác sao thế? Khó ở chỗ nào phóng? Không phải khó ở, anh đang lo quá chú ạ. Anh lo cái gì? Lão Toàn hỏi lại, lại đặt chén nước sang một bên. Ấy thế nhưng chưa đợi lão Hà trả lời thì từ đằng xa, ông cụ Hướng đã vội lạch cạch đạp cái xe cũ nát tới phía hai gã mà ý ới. Thằng Đọt, tao bảo đây. Có chuyện gì thế cụ? Lại có ai bị nhập à? Lúc này, ông cụ Hướng cũng đã đạp xe tới nơi. Nhìn cụ như mang một nỗi tâm sự khó diễn tả. Cái gương mặt hốc hác ẩn đậm sau những nếp nhăn kia lại như trực chờ một dòng nước mắt rơi xuống. Ấy thế nhưng lời chưa kịp nói thì ánh mắt của cụ lại đổ dồn về phía lão Toàn Béo. Cái này... Lão Hà có vẻ như hiểu, lại bảo. Đều là anh em trong nhà cháu cả. Cụ có gì cứ nói đi, cháu giúp được thì cháu sẽ giúp. Đến lúc này xem ra cụ Hướng cũng chẳng cố kỵ nữa, trực tiếp ngồi cạnh lão Toàn Béo mà rằng. Chả giấu gì anh, tôi đến đây là để nhờ anh một việc. Có gì cụ cứ nói đi, cháu nghe. Lão Hà bó gối, vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lại. Cụ Hướng lúc này cũng vội kể ngay. Chẳng là tôi muốn nhờ anh đến xem cho đứa con gái tôi, xem nó có bị giống như là con của lão Lang Chập không. Nói đến đây, chợt lão lôi từ trong người ra một cái hộp nhỏ. Mở ra thì thấy bên trong là một đống huân huy chương, đều là những thành tích cách mạng mà cụ Hướng đạt được trong thời chiến sự. Thú thật với cậu, nhà tôi cũng chả dư giả gì. Trông vào mấy cái đồng lương hưu của tôi thì còn chả đủ ăn. Nhà có mỗi một con gái nhưng lại nhiễm chất độc màu da cam, chả làm ăn gì được cả. Thôi thì tôi có mớ huy chương này gắn cho cậu cậu xem giúp được. Ấy chết cụ. Lão Hà vội xua tay. Có gì thì cụ cứ nói, cháu không làm vì tiền đâu. Cụ yên tâm, giúp được bao nhiêu cháu sẽ giúp. Chứ nếu đã làm vì tiền thì giờ cháu không ngồi nghe cụ kể đâu. Lão Hướng gật đầu, có vẻ như mừng lắm. Cụ không kịp nổi nước mắt đoạn lại kể. Hai cậu biết đấy, bà nhà tôi mất sớm. Tôi còn mỗi đứa con gái bị tật nguyền thôi. Ấy thế mà không biết nguyên cớ làm sao. Mấy đêm trước tôi đang ngủ thì nghe thấy trong buồng con gái tôi có tiếng lục đục. Nghĩ có khi nó buồn đi tiểu. Tôi vội lục tục mò dậy để đến xem thế nào. Kể đến đây, chợt cụ lại im lặng, ánh mắt như hồi tưởng lại những thứ ký ức kinh dị. Lúc đấy tôi mới đi tới thì thấy cửa buồng vẫn chỉ khép hở chứ không đóng. Còn đang định ẩn cửa đi vào thì đột nhiên nghe thấy cái tiếng cười của người phụ nữ. À không, là giống như của bà già cơ. Tôi chắc chắn là không phải từ con gái tôi. Vì cơ bản là nó đã bị nhiễm chất độc màu da cam, cơ mặt bị biến dạng, mồm méo sạch đi rồi thì làm sao cười như thế được. Lúc đấy tôi mới sinh nghi, khẽ ngó mắt vào thì sợ chết dí ở đây. Cái đứa con gái tôi bình thường đến đi đứng còn khó khăn, ấy thế mà ngay lúc đấy không biết kiểu gì mà nó đứng lừng lững trước cửa sổ, đầu còn đội nón lá nữa. Khiếp quá. Tôi định kêu lên thì đột nhiên nó quay phắt đầu lại. Lúc đấy mắt nó sáng quắc lên, rồi nó cười như bị ma làm mấy hai chú ạ. Tôi hãi lắm, nhưng vẫn cố bỏ ra ngoài sân, lấy cái cán chổi phi vào trong buồng. Ấy thế mà lúc quay lại thì con tôi nó lại bình thường, vẫn đang nằm trên giường. Tôi có hỏi ấy thế nhưng nó chỉ lắc mới gật, chả nói được gì cả. Ngày đến đây thì cả lão Hà lẫn tên Toàn Béo cũng không khỏi kinh ngạc. Còn chưa thốt được lên lời thì lão Hướng lại lên tiếng. Bạn nãy thấy cậu đánh cái phòng kia đi thì tôi mới ngớ người ra. Con gái tôi nó cũng đội nón giống y như các con lão lang chậm. Có khi nào... Cháu không biết nữa, nhưng cũng dễ có khả năng đấy lắm cụ ạ. Lão Hà mím chặt môi lại nói. Bạn nãy cho đánh cái con tả kia thì thấy nó khỏe lắm. Cái thứ ấy nếu như không phải có thầy nào nuôi thì cũng thuộc dạng phải tu lâu lắm mới có thể nhập xác dễ như thế được. Mà chắc chỉ có thể là tà quỷ tự tu luyện thôi. Tại nếu như là vong của thầy nào thì không khơi khơi mà giết người thế được đâu. Người ta biết ngay. Ngẫm cũng phải. Lúc này cả thầy ba người rơi vào một sự trầm mặc. Không biết từ đâu cái thứ ghê gớm kia có thể xuất hiện được. Và tại sao lại xuất hiện đúng vào cái lúc đột nhiên tên Toàn Béo như nhớ ra cái gì. Lão ú ớ lên một tràng rồi nói. Này này này, em bảo, ngày trước hình như em cũng bị nó trêu một lần rồi anh ạ. Hai hay là ba năm trước gì đấy. Từ cái đận mà em còn chưa xây nhà mới cơ. Đêm hôm ấy bố con em đi xoay ếch về thì bị nó trêu. Nó cũng đội nón lá, cũng là đàn bà, mà người nó gầy lắm, chân tay cũng cụt ngốn, giống hệt Bác Hướng vừa kể anh ạ. Thế nó không làm gì chú à? Lão Hà trợn mắt, có vẻ như không khỏi ngỡ ngàng. Không anh ạ, lúc đấy thằng cu nhà em nó sợ đến vãi đái. Em nhanh trí bôi hết cái bãi ấy lên mặt. Thế nào nó sợ, nó lại bỏ đi thật. Làm sao mà như thế được? Lão Hà quắc mắt. Có gì hả anh? Anh nói rõ ra xem nào. Đến lúc này thì lão Hà mới phân tích. Gã lôi một cái chén nước mà đặt xuống đất để làm giáo cụ trực quan. Đây nhá, anh nôm na cái con tả là cái chén này. Thì cái chén phải đổ đến lưng chừng nước hay đầy nước thì chú mới uống đúng không? Con tả nó cũng thế. Nó phải tu đến một mức nhất định thì mới có thể hại người được. Mà khoảng cách từ khi chú gặp đến nay mới có 2-3 năm. Trong khi đấy cái thứ tà ma phải tu dễ đến cả trăm năm thì mới giết người như ngoé được. Đáng lý ra cái ngày đấy nó giết bố con chú dễ như trở bàn tay ấy. Làm gì có chuyện tha được. Anh nói thế nào chứ? Có khi là nó sợ nước đái của thằng con nhà em thì sao? Lão Toàn gãi đầu. Ấy thế nhưng tên Hà liền phủi đi ngay. Không. Mấy cái vòng hồn vất vưởng mới chết hay chưa tu thành hình thì nó mới sợ nước đái của đồng tử thôi. Chứ còn cái thứ ranh mãnh thì có đái thế đái nữa nó cũng chả sợ đâu. Đến đây, chợt Lão Toàn có vẻ như hiểu ra vấn đề. Ấy thế nhưng vẫn cố tìm cái cách để lý giải nào đó cho hợp lý. Hay là tại thịt em nó chua nhỉ? Phải, thịt chú chua lắm. Nói qua nói lại một hồi, thì mọi thứ liền rơi vào một mớ bế tắc. Lão Hà vẫn không thể hiểu tại sao cái thứ tà ma kia ngày đó lại tha cho bố con lão Toàn. Theo lời lão kể, hay những gì mà cụ Hướng vừa nói, thì có thể xác định những việc ma quái này rất có khả năng đều từ một thứ mà ra. Nhưng cớ sự này phải hiểu như thế nào đây? Lão Hà nghĩ bụng, cũng rất có thể còn có một bàn tay khác nhúng vào chuyện này. Có khi nào cái thứ tà ma kia được dung dưỡng từ một loại trận pháp của dị giáo hay không? Chỉ có như vậy thì ma lực của nó mới có thể mạnh mẽ như vậy thôi. Cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu. Thôi thì việc này để sau rồi bàn. Việc quan trọng bây giờ là phải đến xem tình hình con của cụ Hướng bị cái gì. Nếu không nhanh chân xảy ra cái tình cảnh giống với con lão lang chập thì khốn lắm. Để em đi với bác, xem cái con ma con quỷ nó nhập vào người như nào. Từ bé đến giờ em còn chưa thấy ai bị ma nhập cả. Lão Toàn có vẻ khoái chí lắm, vội vàng chạy ra cửa, đánh chân chống xe đạp, lại đập đập vào cái yên sau, bảo lão Hà cứ lên đây để mình lai đi. Cái thằng, tao mới có nhờ anh đọt thế, nào biết con tao nó có bị nhập thật hay không, mà mày đã mồm năm miệng mười lên thế. Cụ Hướng có một chút bực dọc, ấy thế nhưng cũng chả chấp nhận gì cái thằng đồ tể bỗ bã. Thế chú với cụ đợi cho một tí, cho đóng ủ cái cửa lại, không có trộm nó vào nó cũng sạch đồ đi thì khốn. Một lúc sau thì lão Hà cũng đã đóng lại tạm cái cửa bằng mấy tấm nêm. Nhìn cái chọi xác xơ lắm, thế này dễ người ta còn bưng đi được, còn khóa cửa làm cái chó gì. Đây, bác lên đây em chở bác đi. Lão Toàn chỉ về cái yên sau, lão Hà cũng chẳng ngại ngần, ngồi lên mà nhún nhún mấy cái. Gớm, xe tốt nhé. Chuyện, xe Nhật nhập khẩu đấy. Cái này dễ cả huyện mới có mấy cái, chắc gấp mấy lần cái xe tàu của bác. Lần theo con đường làng quen thuộc, mấy người cũng đã về tới nhà của cụ Hướng. Căn nhà nhỏ thó nằm tít trong con ngõ giữa làng. Nhà cụ trông thế mà nghèo lắm, mang tiếng anh hùng cách mạng thương binh loại 4, mà bây giờ cũng chỉ sống tạm sống bợ bên cái mảnh vườn nhỏ tin hin trước sân. Cũng chẳng có gì nhiều, đại khái cũng chỉ có vài cốc bưởi với sầm đám rau xanh tùm. Các chú vào nhà uống nước, để tôi đưa con gái tôi ra cho anh Hà xem. Cụ Hướng chỉ về cái bàn uống nước bằng nhựa đá cũ, bên cạnh chỉ có vài cái ghế đã vỡ cả phần tựa lưng. Cả hai lão cũng chẳng ngại ngần là mấy. Cái nếp sống thôn quê là thế, không có cố kỵ gì cả. Nghèo thì nghèo, nhưng cụ Hướng sống thơm thảo lắm. Hễ mà giúp được ai cái gì thì luôn sẵn lòng giúp, thành ra người làng cũng quý. Bác cứ mặc bọn cháu. Lão Hà nói, lại nhìn quanh một lượt ngôi nhà, lập tức một cái cảm giác lạnh lẽo dâng tràn, làm lão có một phần nặng nề. Còn chưa kịp nói gì thì lão Toàn đã lên tiếng. Em cứ thấy lạnh lạnh kiểu gì ấy anh ạ? Lão Hà nghe vậy thì liền gật đầu. Nhà vốn không có thổ công thổ địa che chở, thành ra tà ma nó được tự ý làm phản. Lâu ngày sinh ra âm khí bao phủ nên mới lạnh thế này. Chú nhìn xem, bát hương thờ thần Phật trong nhà lạnh tanh thế kia. Vừa nói, lão Hà vừa chỉ về cái ban thờ thần trong nhà đã bám kín bụi. Cũng chả trách được, một thân một mình cụ Hướng từ sớm tới tối cứ cặm cụi mãi. Hơn nữa cụ còn là đàn ông con trai, thành ra nhiều lúc cũng đoảng lắm. Một lúc sau, cụ Hướng từ trong buồng con gái đi ra. Lúc này đã đưa thêm người con gái duy nhất của cụ ra ngoài. Nhìn cô ngồi trên xe lăn thấy thương lắm, tứ chi co quắp, miệng cũng méo sạch đi, chẳng thể nói được một lời toàn vẹn mà chỉ có ú ớ thôi. Đây, chú ơi, xem con tôi nó có bị gì hay không? Lão Hà gật đầu, liền đứng dậy mà tiến lại, bàn tay khẽ vén trọng mắt của cô gái này lên một chút. Thấy đã xuất hiện những gân máu đen, gã khẽ nhíu mày, lại tiếp tục lần xuống khoang miệng. Lúc này phần chân răng cũng đã dần đổi thành màu đen, không còn hồng hào như một người bình thường. Còn bác bị ám rồi bác ạ. Thế có cứu được không? Lão Hà gật đầu khẽ cười, có vẻ gã như tự tin lắm. Được, bị nhập cho còn cứu được, chứ bị ám thì dễ thôi. do con bác tư chất vốn không được như người thường. Hơn nữa gia đình cũng ít hương khói cho thổ công thổ địa, thế nên trong nhà hay có vong hồn vãng lai. Chuyện bị ám thì cũng dễ hiểu thôi. Còn thứ gì ám thì cháu tạm thời chưa biết. Cũng rất có thể giống như lời thằng Toàn kể, đều là một. Thế giờ cậu bảo tôi phải làm thế nào? Tôi sống đến tận tuổi này rồi, không sợ chết nữa. Ấy thế nhưng có mỗi đứa con gái này thôi. Cậu làm ơn làm phúc, cậu cứu lấy nó. Kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa cũng trả ơn cho cậu. Lão Hướng nói như van nài, giọng đặc sệt sự khổ sở. Thấy vậy người con của cụ cũng ú ớ lên mấy từ. Cánh tay cò quắp khẽ vuốt lên gương mặt người bố. Nhìn một cảnh như thế thì đến cứng rắn như lão Toàn cũng phải động lòng. Bác à, cứ yên chí, cháu nói giúp là cháu sẽ giúp. Lão Hạ chép miệng. Bây giờ thế này, bác đi tìm cho cháu một nắm lá trầu, gừng, xả, lá ngải cứu, thêm một vài nhúm gạo nếp về đây cho cháu. Tưởng gì, mấy cái đó thì ngoài vườn nhà tôi có thiếu gì, cậu đợi tôi một tí. Lão Hướng mừng ra mặt, vội chạy phăng ra ngoài vườn. Ở trong nhà, lão Hà lại hướng về phía tên Toàn béo mà bảo. Chú ra đây anh nhờ tí. Tên Toàn còn đang uống dở cái ngụm nước, cũng vội buông xuống mà đi về phía lão. Anh bảo gì em? Chú đưa tay đây. Còn chưa để lão Toàn hiểu ra chuyện gì, lão Hà trực tiếp dùng cái móng tay sắc như dao cạo của mình nhấn vào đầu ngón tay, bóp múp của tên Toàn đến bật cả máu. Anh làm cái gì đấy? Tên Toàn ré lên, có một chút đau đớn. Còn đang tính đưa tay vào miệng để cầm máu thì lão Hà đã nói. Chú hành nghề đồ tể, dĩ nhiên dương khí sẽ mạnh hơn với người thường. Anh mượn tí máu để đuổi tà thôi. Mượn có một tí, không chết được đâu mà lo. Đến lúc này thì lão Toàn cũng đã hiểu tại sao ban nãy khi mình đòi đi tới đây thì lão Hà cũng chẳng phản đối. Thì ra đều có nguyên nhân cả. Đoạn lão Hà nhỏ vài giọt máu của tên Toàn vào lòng bàn tay của mình, lại lấy thứ máu đó mà vẽ nên một chữ Hán trên trán của người con gái kia, có nghĩa là chữ trục. Một hồi sau, lão Hướng quay lại, trên tay cũng đã chuẩn bị đầy đủ những thứ nguyên liệu mà lão Hà đã bảo. Đến lúc này thì lão Hà mới bảo cụ đem hết những thứ này, mỗi thứ một tí nhét vào mồm của con gái. Số còn lại thì đem rải thành một vòng tròn xung quanh người cô. Lão Hướng vội làm theo. Đến khi xong xuôi thì tên Hà đã vớ vội một cái áo đang ở treo ngoài hiên, là áo của người con gái kia. Cậu định làm gì thế? Lão Hà cầm cái áo đại khái đặt lên trên cái giường bên cạnh nói. Đây gọi là thuật khảo tà, là một thuật cổ của người Miên. Vì con gái bác thể trạng kém nên cháu không dám khảo trực tiếp trên người. Bây giờ cháu sẽ dùng cái áo này thay cho cô ấy. Tác dụng thì có kém đi một chút, nhưng tình hình hiện tại thì chỉ có thể làm cách này thôi. Đoạn, lão lại kêu cụ Hướng đọc rõ ngày sinh tháng đẻ của cô gái, lại dùng nốt số máu vẫn còn đọng lại trên tay mà họa nên vài nét đạo văn trên cái áo kia. Đến khi xong xuôi thì liền vớ lấy cái cán chổi mà đưa cho tên Hoạch. Chú khỏe hơn anh, chú đánh đi. Đánh đến khi nào anh bảo dừng thì thôi. Lão Toàn đón lấy cái chổi, tuy cảm thấy kỳ lạ lắm, ấy thế nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng dám hé răng lấy một tiếng. Đoạn lão tiến về phía chiếc giường mà thủ thế, giường cao cán chổi mà toan vụt xuống, ánh mắt lại liếc về phía hai người cụ Hướng và lão Hà. Lúc này, lão Hà mới tiến đến trước mặt cô gái mà bắt ấn, nhón cái điểm lên mi tâm, bắt đầu lẩm rẩm lên những thứ chú ngữ bằng loại tiếng khó nghe. Lão cứ lẩm bẩm lí nhí trong mồm như thế, phải đến một hồi sau thì mới ra hiệu cho lão Toàn tùy sức mà vụt xuống tấm áo, như chỉ đợi chờ có thế. Lão Toàn vung cán chổi xuống, một nhát, hai nhát. Tiếng cán chổi vung xuống cái giường cũ cứ ầm ầm. Mấy miếng lát giường cũ cứ ken két theo từng cú vụt tới tấp của gã đồ tể. Bên cạnh đó, cô gái kia bắt đầu xuất hiện lên những cơn co giật, trong mắt bắt đầu trắng dã lại, đôi tay co quắp cũng khua khoắng mà cào xé lên người của lão Hà. Quật mạnh nữa đi! Lão Hà hét lớn. Lúc này đã phải cùng hai tay ôm lấy đầu của cô gái kia. Ấy thế nhưng không hiểu thế nào mà ngay trong cái lúc ấy, cái sức lực của một người tật nguyền như cô lại có thể lớn đến như thế. Có khi còn khỏe hơn cả lão Hà. Dù lúc đấy đã cố gắng ghì thật chặt, nhưng người cô vẫn cứ run lên bần bật. Cái xe lăn lâu ngày không được tra dầu cứ vang lên những tiếng ken két ở mấy khớp nối, tưởng như chẳng thể chịu nổi cơn co giật của cô thêm nữa. Cụ hộ cháu một tay mới, nhanh lên, đừng để cô ấy bật ra được, không là công sức đổ sông đổ bể đấy. Lão Hà lại hét lên. Lúc này bên phía lão Toàn cũng đã cố gắng đến 10 phần sức. Lão càng đánh càng hăng, khóe mắt long sòng sọc, nổi lên những tia ác tính. Không khác gì lúc lão vật ngửa một con lợn ra mà chọc tiết cả. Mất một hồi sau, đột nhiên cô gái kia không vùng vẫy nữa, cả người lại mềm oặt ra. Trong khóe miệng trào ra một thứ bọt trắng. Cả lão Hà lẫn cụ Hướng bị cô vần một trận thì mệt oải cả người, ngồi bệt xuống đất mà thở phì phò như thổi bể. Thôi, chú dừng tay đi, xong rồi đấy. Lão Hà bật ra được một hơi nặng nề, nhìn qua thì cũng thấy tên Toàn đã cút đến gãy cả cái cán chổi, cánh tay cũng run lên từng đợt. Có lẽ gã cũng đã mỏi lắm rồi. Bố tiền sử nhà nó, dạo này chẳng động tay động chân vào việc gì, mới viết có mấy roi mà mệt đứt cả hơi. Lão Toàn buông cái cán chổi xuống đất, cũng vội lau đi những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán. Không những thế còn chạy vội ra bàn uống nước, cầm lên cái ấm tích mà tu lấy tu để cái thứ nước chè tươi. Thế xong rồi hở chú Đọt? Cụ Hướng hỏi, lại nhìn về phía cô con gái đang mềm oặt trên xe lăn mà lo lắng lắm. Chưa đâu cụ, mới dồn âm khí về huyệt khí hải, giờ cháu sẽ đẩy nốt cái luồng âm khí đấy ra, lúc đấy mới xong được. Nói đoạn, lão lại đứng dậy, dùng ngón cái đo từ rốn cô con gái cụ Hướng xuống hai đốt ngón tay, từ đó mà ấn mạnh vào một cái. Lập tức, cô gái kia há miệng, mắt trợn ngược mà phun ra một thứ chất lỏng đen hồi đến lợm cả giọng. Đến ngay cả lão Toàn hay cụ Hướng cũng phải bịt chặt mũi mà lao ra khỏi nhà, ói mửa liên tục. Đấy, xong rồi đấy cụ ạ. À, từ nay cho cô sáng sớm ra ngoài hưởng ánh nắng đều đặn, kết hợp một vài thang thuốc điều hòa khí huyết là được. Không chừng sau này thần trí còn được cải thiện nữa. Cụ Hướng nghe thế thì mừng lắm, vội cảm ơn rối rít. Còn đang tính mở lời mời hai gã ở lại ăn bữa cơm tối vì trời cũng đã dần nhập nhoạng. Ấy thế mà vừa lúc ấy thì điện thoại của lão Toàn lại reo lên một tràng. Mở ra thì thấy là số của thằng Ninh, con trai lão. Mày gọi cái gì? Tối nay có khi bố về muộn đấy. Mày với mẹ mày cứ ăn cơm trước đi. Thằng Ninh có phần hốt hoảng lắm, vội bảo. Bố về gấp, mẹ sắp đẻ em bé rồi. Ơ, tiền sư nhà nó, đi khám người ta bảo một vài hôm nữa cơ mà. Con không biết, vừa nãy mẹ kêu đau bụng, bác nhảy hàng xóm bảo chuyển dạ rồi, sắp sinh rồi. Ừ, mày đánh xe đưa mẹ mày ra trạm xá đi, bố phóng ra luôn. Lão Toàn vội cúp máy, lại quay sang phía lão Hà. Anh có về không? Mụ vợ em vỡ chung rồi, em phải về ngay đây. Anh có về thì để em lai về. Nghe vậy thì lão Hà cũng vội đồng ý ngay, lập tức quay sang dặn dò cụ Hướng một vài chuyện rồi cùng rời đi với tên Toàn. Mãi cho tới tận khi về đến căn chòi sửa xe của mình thì lão Hà cũng vội rút ra mấy đồng tiền mà xúi vào trong tay của tên Toàn. Đây, anh thân đàn ông đàn an, dễ cũng chả thăm nom được cho vợ con chú. Thôi thì anh có một tí gọi là quả bánh cho cháu, chú cầm lấy cho anh vui. Ấy chết, ai lại thế? Nhà em có thiếu gì đâu, anh cứ cầm lấy. Tiền mồ hôi nước mắt của anh thế này, đợi mai đầy tháng cháu, anh sang bế cháu cho nó cứng vía một tí là được rồi. Cả hai cười nói chẳng được mấy câu thì liền rời đi. Nhìn theo bóng lão Toàn đi xa, tên Hà lại chép miệng, nhìn lại cái thân côi cút của mình mà có một phần tủi thân. Thế nhưng cũng đã ngót 40 tuổi, còn biết có mống nào chịu gả cho lão nữa hay không. Thôi thì cứ vạch mõm lên mà hút thuốc lào, duyên đến lúc nào thì chịu lúc đấy thôi. Độ hơn tiếng sau thì lão Toàn cũng phi đến trạm xá. Lúc này tay đã xách theo phích nước rồi, lẫn vài cái tã mới tinh tường. Liếc thấy thằng Ninh đang đứng thấp thỏm bên một căn phòng cuối dãy thì lão vội chạy tới, mắt lại liếc vào bên trong căn phòng, nơi tiếng rên la dữ dội của mụ vợ đang vang lên không ngớt. Mẹ mày thế nào rồi? Vào được lâu chưa? Con chả biết, mẹ vào cũng được nửa tiếng rồi. Nghe mấy bác trong ấy bảo là mẹ mới mở được 2-3 phân. Mở cái đấy là mở cái gì hả bố? Mở cái tiền nhân mày. Mày từ chỗ đấy mà chui ra đấy con ạ. Lão Toàn nhẹn miệng cười. Ấy thế nhưng thằng Ninh vẫn có vẻ khó hiểu lắm. Thế là từ đây hả bố? Từ nách con ạ. Bố tiền sư nhà mày, hỏi ít thôi. Phải độ hơn tiếng sau thì mụ vợ lão cũng đã vượt cạn thành công. Hai cô y sĩ từ trong phòng đi ra, báo với lão rằng mẹ con cô cũng đã vuông tròn. Là con gái 2 cân rưỡi. Tới lúc này thì lão mới vơi đi cái sự lo lắng. Mình ơi! Mình ơi! Lão Toàn vội chạy vào trong phòng. Thấy trên giường mụ vợ lão đang nằm bẹp dí, gương mặt trắng bệch như vừa đi từ cửa tử trở về. Nhìn mụ mệt mỏi rã rời như thế thì lão cũng thương. Ấy thế nhưng không kịp hỏi han thêm được câu nào, thì ánh mắt lập tức đập vào đứa con đang đỏ hon hòn, nằm im như thóc bên cạnh người mụ. Tiện nhân nhà cô, làm mẹ cô khổ sở thế này. Lão nịnh nọt, lại ôm lấy đứa bé lên, cảm xúc không kiềm chế được mà khóc tu tu như đứa trẻ con. Đấy, anh chỉ biết quan tâm đến con anh thôi. Chứ tôi nằm đây chết đến nơi rồi, có ai hỏi han lấy tiếng nào đâu. Tôi biết thân biết phận mình rồi. Mụ vợ làm lũng như thế cái ngày còn con gái. Thế vậy thì lão Toàn lại cười hề hề, đưa đứa bé cho thằng con bế dùm mình một lát, bản thân lại ngồi xuống bên cạnh mụ vợ mà xoa lấy xoa để cái khuôn mặt béo tốt của mụ. Ngoan, tôi thương. Để hôm nào mát rời, tôi đưa mấy mẹ con đi xem văn công. Nhá. Ôi, chỉ được cái mồm thôi, có bao giờ làm được đâu. Thề, lần này thằng này mà nói phét, trời đánh mất người luôn. Lão Toàn buông lời thề thốt, còn chưa kịp cười lên một tiếng, thì đột nhiên một tia sét đánh lên trời, làm cho lão sợ đến dựng đứng người. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn trong cái làng bé nhỏ này. Nguyên một tháng trời không biết có bao nhiêu những thứ kỳ quái xảy ra. Cái màu trắng tăng tóc dần dần bao trùm lên từng khuôn mặt. Người chết ngày một nhiều, mà cái nguyên nhân chủ yếu luôn là cái thứ tà phong, đội nón lá kia. Dân chúng hoảng lắm, cái nỗi hoang mang cứ ngày một lớn dần, khi mà không có một ngày nào là tiếng kèn đám ma không hiện hữu. Lão Hà thành ra cũng không được ngơi tay một lúc nào. Có khi đang đêm cũng phải giật mình tỉnh giấc về những tiếng hét thất thanh ở đầu làng cuối ngõ. Có khi kịp thời thì còn cứu được thêm mạng người, chứ còn không thì đều chết đau chết đớn, tức tưởi đến mức người bình thường khó lòng mà chịu cho được. Có người còn nói vui rằng mấy người đóng quan tài trong vùng này mà chết, dễ dần làng còn phải quấn chiếu mà chôn, giống như cái đợt những năm đói mất. Hôm ấy, vừa tròn cái ngày đầy tháng của đứa con lão Toàn béo, họ hàng hai bên cũng đã tược rượu khề khà một bận, cũng đã đến lúc phải về hết cả. Lão Hà vẫn đang ngồi ngoài hiên, nói chuyện phiếm với mấy người già cả. Đại khái cũng chỉ liên quan đến những thứ kỳ dị trong cái làng này thôi. Lúc này, lão Toàn đã có một chút hơi men, ấy thế nhưng vẫn cố giữ cái vẻ bình tĩnh mà bảo nhỏ với lão Hà. Bác Nga vào đây em bảo cái này. Lão Hà đứng dậy, đi theo tên Toàn béo vào trong buồng, nơi mụ vợ vẫn đang ôm đứa bé thiêu thiêu ngủ mà bảo nhỏ. Đấy, bác tính. Gia đình em đến bây giờ thì cũng được đề huề rồi. Em cũng sống đến tận tuổi này thì cũng chả tiếc gì đâu. Nhưng mà cháu nó mới ra đời, gặp bất trắc gì chắc em không sống nổi mất. Thế nên là... Đến đây, chợt lão lại có một phần im lặng. Em biết là bác có cái ngón nghề phù thủy cao tay. Bác xem có cái bùa bình an nào, bác cho cháu nó cái. Hay là bác bán... Đúng rồi, bán, bác bán cho em nó cái. Bao nhiêu tiền em cũng gửi. Chứ dạo này loạn quá, em sợ. Tưởng gì? Lão Hà ổ lên, nhìn thấy cái bộ dạng ấp à ấp úng của tên Toàn béo mà cười sặc sụa. Mua bán cái gì? Anh sợ cô chú không mê tín nên anh mới không dám nói. Chứ chú đã mở lời thì anh tiếc cô chú cái gì? Đây, anh cho cháu nó cái này. Đoạn, lão Hà rút từ trong túi quần ra một miếng vải kim loại vàng xịn hình tròn. Bên trên có hình âm dương bát quái, bên ngoài là vô số những biểu tượng trông như là vẽ trăng vẽ sao. Đây gọi là âm dương tuế, là pháp bảo mà thầy anh để lại, công dụng thì nhiều lắm, không chỉ trừ tà giải phong mà còn ăn thần lạc thái. Để cái này vào trong người con gái chú, những lúc cấp bách còn có khi cứu nó một mạng. Lão Toàn đón lấy, nhìn trước nhìn sau một hồi rồi nói. Đồ này trông cũng lâu đời rồi, chắc quý lắm phải không anh? Cái này từ thời vua Cản Long, nghe đâu là thầy anh trộm được từ trong cung Tử Ninh, bảo rằng đồ này ngày xưa chỉ có các hoàng tử bối lạc hay công chúa mới được đeo thôi đấy. Nghe vậy thì lão Toàn có vẻ mừng rỡ lắm, cười hớn hở mà vội tiến về chỗ đứa con, nhát vào trước ngực của nó mà xoa xoa mấy cái. Đứa bé có một chút khó chịu, khẽ cựa mình một cái rồi lại nhẹ miệng cười. Tiền sử bố nhà cô, biết lựa nhỉ, vừa đeo đồ tốt là cười ngay được. Lão Toàn nực má nó mấy cái, đoạn lại mời lão Hà ra ngoài bàn uống nước. Thế nhưng giờ cũng đã gần 10 giờ đêm, thế nên lão cũng chẳng muốn nán lại lâu, trực tiếp nói mình phải quay về vì hơi rượu bắt đầu ám ảnh lấy đầu óc. Anh phải về đã, cái rượu nhà chú bốc thật đấy, anh không cố được nữa đâu. Vâng, thế anh về cẩn thận nhé. Hay có về được không để em đưa về? Thôi, anh tự về được, chú vào với vợ con chú đi. Đoạn lão Hà lại loạng quạng đi ra ngoài sân, thấy lão phải vất vả lắm mới dắt được cái xe đến ngoài ngõ. Đợi cho lão đã đi xa thì tên Toàn mới đi vào trong nhà, dọn dẹp sơ qua cái bãi chiến trường sau buổi liên hoan cùng chú Tọt và Buồng cùng với mụ vợ. Mới đó mà đã 12 giờ đêm, có khi cái nóng nực lại làm cho cái men rượu trong người lão Toàn dâng lên ngột ngột, có một phần khó chịu. Lão cứ lăn qua rồi lộn lại, cả người cứ sấm dứt như thể có cả ngàn vạn con kiến cứ bấu lấy người gã mà cắn xé. Đột nhiên, cái đồng hồ quả lắc ở bên ngoài phòng khách vang lên mấy tiếng kính còn, làm lão như tỉnh hẳn. Vì lão có cái thói ngủ hay cựa mình, sợ làm ảnh hưởng đến đứa con nên chỉ nằm dưới đất thôi. Liếc lên giường thì đã thấy bà vợ đang ôm con ngủ say nên cũng chẳng muốn đánh thức. Còn đang thở dài ra một hơi thườn thượt thì đột nhiên một cơn gió lạnh toát mang theo một luồng âm khí không biết từ đâu chui tọt vào trong buồng, khiến lão Toàn như lạnh buốt xương sống. Một cái cảm giác bất an mơ hồ như dâng lên, khiến gã không tài nào mà yên lòng. Quái lạ, sao mùa này cũng có gió lạnh nhỉ? Lão lẩm bẩm, còn đang toan đứng dậy xem có phải mình quên đóng cửa buồng hay không, thì bất chợt một giọng cười như văng vẳng từ một cõi xa xăm nào đó vọng lại như ngay sát bên tai, làm gã như chết lặng. Da gà da chó cứ thế nổi lên rần rần. Gã biết thứ này là gì, cái sự lạnh lẽo đến chết chóc ấy. 3 năm trước lão đã từng trải qua một lần, ấy thế mà đến hôm nay cái cảm giác ấy trong lão vẫn còn vẹn nguyên. Lão hãi lắm, tính vùng dậy nhưng không được, cả người cứ cứng đờ đờ như khúc gỗ mà dính xuống đất. Còn muốn nói với lên cho vợ lão hay ấy, thế nhưng lại không hiểu sao từ trong khóe miệng cứng ngắc chỉ có thể ú ớ lên vài tiếng, cánh tay cũng chỉ chới với lên không trung một cách bất lực. Đột nhiên ngay trong lúc đó, một giọng nói khàn khàn đặc sệt như vang vọng vào thẳng trí não của tên Toàn, làm gã chết đứng một nhịp. Sao không chạy đi? Giọng nói kia vừa dứt thì tiếng cười lại cất lên khạch khạch. Lúc này khi ánh mắt lão Toàn vẫn đang hoang mang mà đảo khắp căn buồng thì mới để ý thấy trên xà nhà lúc này là một cái đống đen thùi lùi. Nhìn dáng dấp thì lão chợt rút mình một nhịp, là cái vòng đội nón. Không sai được, cái hình ảnh teo tóp ấy như thể đã in sâu vào trong cái trí não của lão. Hơn thế nữa, cái cặp mắt đỏ ngầu ẩn sau cái vành nón kia thì sao vào đâu cho được. Nó cất giọng cười mà mị lắm, dường như nó đang muốn ngấu nghiến lấy cái nỗi sợ hãi của lão vậy. Bất chợt, cái vòng hạ mình xuống, nó nhìn lão Toàn bằng một loại ánh mắt cay độc, trong miệng phun ra một câu: tao không bắt được mày thì tao sẽ bắt con mày. Đoạn nó tiến về phía giường, đưa cái bàn tay gầy trơ xương ra như định túm lấy đứa con mới lọt lòng của lão Toàn. Ấy thế nhưng không hiểu sao vừa mới chạm vào người đứa bé, mấy đầu ngón tay con tả đột nhiên cháy lên xèo xèo, bốc ra cái mùi hôi thối khó ngửi lắm. Không, bỏ con tao ra, mẹ mày, bỏ con tao ra. Lão Toàn cố gắng hết sức mà chửi, cố gắng dùng toàn bộ sức lực mà bật người. Ấy thế nhưng không được, như thể đang có một thứ sức lực kỳ bí nào đó đang ghì chặt lấy gã vậy. Lúc này con tà có vẻ như đã biết trên người đứa bé kia có dị vật gì đó. Nó tháo cái nón xuống để lộ ra cái đầu trụi lùi, lừa thừa vài sợi tóc phủ xuống gương mặt từ từ úp vào người đứa trẻ rồi nhấc gọn nó nằm vào trong cái lọc nón. Đoạn, nó lại cười lên như man dại để mặc cho cái sự phẫn uất đến cùng cực của lão Toàn. Một hơi, nó lướt ra ngoài cánh cửa rồi biến mất tầm trong cái màn đêm u tịch. Không, trả con cho tao. Mẹ mày, trả con cho tao. Lão Toàn béo hét lên thất thanh. Đột nhiên gã bật dậy, cái mềm màn như lập tức tan đi vì những xúc cảm mãnh liệt. Đến lúc này lão mới nhận ra rằng mình vừa trải qua một cơn mơ, một cơn ác mộng. Cái nỗi sợ hãi như lăn xuống theo từng giọt mồ hôi trên trán. May thật là mơ. Lão Toàn lí nhí trong miệng. Bất giác lão lại quay qua bên phía vợ như để an tâm hơn phần nào. Thế nhưng lúc này lão mới chợt phát hiện ra rằng thật sự đứa con của mình đã biến mất. Bác Hà ơi, bác Hà ơi, dậy, dậy đi bác ơi. Quá một giờ đêm, cái cơn vật rượu của lão Hà còn chưa tan thì từ ngoài cửa đã có người ý ới gọi như thể cháy nhà đến nơi. Lão có chút bực dọc, khẽ chọc người dậy mà nói vọng ra ngoài. Ai đây? Cháu còn bố Toàn đây. Mở cửa bác ơi. Quái lạ, đêm hôm khuya khoát mà thằng này đến đây làm cái gì không biết. Lão Hà ngáp ngắn ngáp dài mà đi xuống giường, đoạn lại với lấy cái áo dài mà mặc vào người, bị sợ thoáng gió thì quá tội. Lúc này, vừa mới mở cửa ra thì đã thấy thằng Ninh đứng ngay trước mặt. Nó không để cho lão Hà nói lời nào mà vội liến thoáng. Bác sang nhà cháu gấp. Em cháu nó bị ma bắt rồi bác ơi. Cái gì? Lão Hà trợn trừng trừng mắt, không nói thêm hai lời. Lão vội vào trong nhà, lôi từ trong cầm giường ra một đoạn sắt đen xì, cộng thêm vài món pháp khí rồi lập tức chạy theo thằng Ninh về nhà nó. Thế bố mày đâu? Là đúng giấm à mà để cho nó bắt mất em mày đi. Cháu không biết, cháu đang ngủ thì nghe thấy bố cháu hét toáng lên như lợn bị chọc tiết ấy. Vùng dậy thì nghe bố cháu bảo em cháu bị ma bắt đi rồi, bảo chạy sang đây tìm bác ngay. Độ khoảng 10 phút sau thì cũng tới nhà lão Toàn. Lúc này đã thấy lão ngồi bận thần trước cửa nhà, gương mặt ướt đẫm nước mắt mà nấc không thành tiếng. Vừa thấy lão Hà, tên Toàn đã vội chồm dậy mà rú lên. Ôi bác ơi, cái con ma con quỷ, nó bắt con em rồi bác ơi. Anh biết rồi, anh vừa nghe thằng cu nhà chú nó kể xong. Thế đầu đuôi như nào, kể lại anh nghe xem nào. Nghe vậy thì tên Toàn cũng vội thuật lại một mạch, không sót một thứ gì. Đến đây, lão lại nói. Còn vợ em nó hô hoán bà con đi tìm rồi. Bác có cách nào không? Chứ thế này em chết mất bác ơi. Trông cái bộ dạng lão Toàn như vậy thì tên Hà cũng không khỏi xót ruột. Bặm môi một lúc thì tên Hà mới nói. Bà hồn bảy vía người sống nó nặng lắm. Nó không khơi khơi mà đem đi dễ dàng được đâu. Chắc nó cũng chỉ luẩn quẩn ở đây thôi. Chú với thằng Ninh chia nhau ra đi tìm. Hễ thấy cái gì bất thường phải bảo anh ngay. Biết chưa? Dừng mà biết tìm ở đâu hả anh? Thì chú cứ tìm ở mấy cái bờ bụi quanh khu này này. Nhanh lên, kẻo mất con bây giờ. Nghe thấy lão Hà nói vậy thì tên Toàn béo cũng chẳng chần chừ thêm nữa. Tay vớ lấy cái dao bầu bên cạnh, vội một mạch chạy ra bốn phương tám hướng, gào khóc mà thét lên từng chữ. Chả còn lại cho ông. Ông mà bắt được thì ông bắp đôi mày ra. Lão Hà thở hắt ra một hơi, cũng vội xách cái đèn pin chiếu rọi tới từng góc tối, cũng theo toàn tính ban đầu mà đi đến những chỗ tối tăm mù mịt mà tìm. Đến khi tiến đến sát đoạn cái miếu hoàng, lão đột nhiên khựng lại. Hình như ánh mắt của lão như vừa thấy điều gì đó không đúng lắm. Thằng Ninh, ra đây bác bảo. Thằng Ninh ngoái đầu lại, thấy lão Hà đang gọi mình thì vội chạy lại. Bác bảo gì cơ? Nhà mày bao lâu không thịt lợn rồi? Lão Hà hỏi, lại soi cái ánh đèn pin xuống phần rãnh thoát nước. Chắc khoảng gần một tuần bác ạ. Từ đợt mẹ cháu sắp sinh thì bố cháu cũng nghỉ hẳn, đến bây giờ vẫn chưa thịt lại. Quái lạ. Lão Hà lẩm bẩm, nhìn phần rãnh này sạch sẽ đến lạ thường. Nếu mới chỉ nghỉ thịt lợn một ngày, chỉ ít xung quanh cái rãnh vẫn phải bám lại một vài vết tích máu từ loang lổ. Ấy thế mà ngoài rong rêu ra thì mọi thứ chỉ như một cái rãnh bình thường. Mày gọi bố mày đến đây. Lão Hà nghiêm giọng, lại vội rút từ trong túi ra hai cái lá dương liễu vỏ nát, lại bốc thêm một nhúm đất dưới chân phủ lên hai cái lá liễu trên lòng bàn tay. Quả nhiên chỉ một thoáng sau, hai cái lá đã héo úa đi rõ rệt. Phần đất này không ngờ lại có âm khí mạnh đến thế. Anh, tìm thấy con em rồi à? Lão Toàn nảy lên một tia hy vọng. Cũng may rằng lão Hà cũng gật đầu một cái để xác nhận. Xung quanh đây thôi, quanh đây âm khí lớn lắm. Chú ở đây lâu năm có biết chỗ nào có sự lạ không? Hay đại loại là bất bình thường ấy? Lão Toàn nghe vậy thì liền ngẫm nghĩ. Ấy thế nhưng lại lắc đầu. Thú thật là em cũng chẳng biết anh ạ. Nhìn cái miếu này cũng rợn rợn nên cũng mấy khi em ra ngoài này đâu. Thế nhưng lão vừa dứt câu thì đột nhiên thằng Ninh lại reo lên như nhớ ra cái gì quan trọng lắm. Có bố ạ. Có bác Hà ạ. Đằng phía góc tường của cái miếu kia kìa, có cái ụ đất to lắm, như ụ mối ấy bác ạ. Vừa nói, thằng Ninh vừa chỉ về phía đó ra hiệu. Nghe vậy thì lão Hà lập tức sáng lóe con mắt, như hiểu ra được điều gì. Gã lập tức chạy tới nơi mà thằng Ninh đã chỉ. Vừa tới nơi thì thằng Ninh đã vội rọi cái ánh đèn pin tới cái ụ đất năm xưa nó đã từng đái vào. Đây này bác, lúc trước cháu còn đái vào đây rồi cơ. Lão Hà gật đầu, lại lấy từ trong người ta một cây kim bạc dài cỡ ngón tay, lập tức đâm sâu cây kim lên đỉnh ụ đất kia một cái. Một tiếng phập vang lên, từ chỗ vết đâm, từ từ một thứ nước màu đỏ như máu rỉ ra ngoài. Lão Hà lập tức đứng phắt dậy bảo: cái thứ dưới này thành tinh rồi, anh không nhầm thì con gái chú đang ở dưới này này. Sao có thể thế được? Lão Toàn nhìn mô đất vẫn đang xanh cỏ tùm, làm sao mà nghĩ nổi con gái mình đang ở dưới đó. Thế để anh cho chú xem. Nói đoạn, lão Hà rút cây sắt đen xỉ đang đeo sau lưng ra, gõ lên mô đất từng nhát. Bất ngờ từ bên dưới mô đất vang lên những tiếng thét chói tai, khiến cho hai bố con nhà lão Toàn sợ đến vãi cả mật. Mày lên đây tìm nhân nhà mày, rồi ông còn đánh được cả hoàng làng. Mày được ông đánh cũng là phúc ba đời nhà mày rồi đấy. Lão Hà gằn giọng, ánh mắt của gã lúc này đã đăm lại, không còn giống như một lão sửa xe bình thường nữa. Từng nhát dao vụt vung xuống như mang theo một uy lực khó diễn tả, giống như lão muốn trút xuống một cơn phẫn nộ vậy. Mày lên đây! Tên Hà hét lên. Đúng lúc này, một bàn tay chợt thò ra khỏi cái ụ đất mà nắm chặt lấy thanh sắt trong tay gã. Như chỉ chờ có vậy, lão Hà lại rút từ trong túi ra một lá phù màu vàng dán thẳng lên bàn tay kia, sau đó trực tiếp nắm lấy cái cổ tay của thứ kia mà kéo ra khỏi mặt đất. Lúc này, con tà đã lộ rõ nguyên hình là một mụ già đội nón, cả người gầy co quắp, lưng còng khủng khủng xuống đất. Con chú ở dưới đấy, đào lên mà cứu nó. Lão Toàn nhìn thấy một cảnh trước mặt thì sợ đến vỡ mật. Ấy thế nhưng vừa được nghe câu nói của lão Hà thì đột nhiên như bừng tỉnh, vội chạy phộc vào trong nhà mà lấy ra đôi cuốc, đưa cho đứa con của mình một cái. Cả hai cứ thế mà dùng hết sức mà đào bới. Bên cạnh, lão Hà cũng nhảy vào quần thảo một trận kịch liệt với con tà kia. Nhận thấy lão Hà không phải vô dụng giống người thường, con tà không muốn lấy cứng chọi cứng mà lại trực tiếp lẩn khuất sau những tán lá nhãn tùm. Lão Hà sau một hồi truy đuổi thì thấy đây không phải là cách, vội lấy từ trong túi áo ra một cuộn chỉ đỏ lớn lắm. Hơn nữa ở trên đoạn chỉ còn được bện thêm những đồng tiền ngũ đế dày quan sát. Lúc này, lão Hà cứ đi đến từng gốc cây mà răng cái thứ chỉ đỏ thành từng vòng. Chẳng mấy chốc cả khu vườn đã kín mít chỉ đỏ, tạo thành một thứ giống như kết giới thu nhỏ vậy. Đến khi cuộn chỉ đã được răng hết thì lão mới liếc ánh mắt về bốn phía, cẩn thận mà đánh giá, miệng lại lẩm bẩm một câu chú ngữ: mật bảo định, yêu ma hiện, kim tiền nảy quỷ tả diện, thần thánh trừ tồn quy về trợ pháp hiện hình. Dứt câu chú, lão đi đến từng đoạn dây mà búng nhẹ một cái, lập tức tạo nên sự rung động khiến những đồng tiền cứ thế và đập vào nhau kêu lên leng keng. Chỉ sau mấy giây, con tà kia lại rú lên một tiếng kinh hãi. Từ trong một cảnh nhãn tùm, nó hiện rõ nguyên hình rồi rơi thẳng xuống đất. Lúc này lão Hà mới nhích miệng một cái nói: để tao xem mày còn lẩn đi đâu. Lập tức, gã Gã lấy ra ba lá bùa sáng thẳng lên cây sắt đen trong tay. Không hiểu vì lý do gì, lúc ấy thanh sắt như hiện lên linh tính, rung lắc dữ dội. Lão Hà không chần chừ thêm một giây phút, lập tức vung cao tay mà đánh tới. Con tà lúc này không thể tránh né được nữa, chỉ có thể giơ tay mà chống đỡ. Ấy thế nhưng chỉ một kích này của lão Hà đã đánh cho nó hồn phi phách tán, hóa thành muôn vạn mảnh vỡ vụn. Ở đằng sau, bố con lão Toàn cũng đã đào sâu xuống đến ba tấc đất. Lúc này bên dưới cũng hiện ra một cái quan tài đã mục nát. Bố con nó hãi lắm, vội cậy nắp quan tài kia ra, thì bên trong là một bộ hải cốt co quắp, đang đội một cái nón cũng đã rách tả tơi. Điều kỳ dị hơn là ở bên cạnh lại chính là đứa con gái của lão Toàn, miệng vẫn đang ngậm mảnh kim loại mà lão Hà đã tặng. Sau đợt ấy thì nhà lão Toàn cũng bỏ hẳn nghề đồ tể. Nghe lão Hảo nói rằng chính vì nhà lão giết thịt quá nhiều, những thứ máu huyết chảy ra rãnh lại bị cái phong ở dưới mô đất kia dùng để tu luyện, thế nên mới nhanh chóng có thể thành tinh như thế. Đúng như người xưa bảo rằng là cái họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Kết thúc cái hạn của làng, lão Hà cũng rời đi trong yên ắng. Thế nhưng lão chắc chắn rồi sẽ quay trở lại đây. Thế nhưng có lẽ không phải là bây giờ. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong toàn bộ câu chuyện Quan tài trên miếu hoang của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Quý vị cảm nhận và suy nghĩ cũng như có quan điểm gì về câu chuyện ngày hôm nay, hãy để lại bình luận cho Thuận và toàn bộ ekip được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.